Thiên Kiêu Chiến Kỷ 292 chương 2880. Cái gì gọi là chí tôn? Tại từ xưa tới nay vô số tuế nguyệt bên trong, chưa từng xuất hiện bất hủ chí tôn đạo đồ. Mặc dù có quan loại này đạo đồ truyền thuyết có rất nhiều, có thể phần lớn được chứng minh là hư vô mờ mịt nói bừa. Cho đến Lâm Tầm xuất hiện, Vĩnh Hằng chân giới mới xuất hiện rất nhiều liên quan tới loại này đạo đồ nghị luận. Nhưng gần như đều là nửa tin nửa ngờ. Thậm chí có thể nói, tại đệ bát, đệ cửu thiên vực tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, không có người cho rằng Phương Thốn Sơn chủ chỗ chờ đợi vạn cổ một đóa sen sẽ trở thành bất hủ đạo đồ bên trên chí tôn. Dù là Lâm Tầm từng tại Nguyên giáo xông ra lớn như vậy thanh danh, nhưng tại trong mắt rất nhiều người, hắn cũng chính là một cách tuyệt thế yêu nghiệt. Thế gian này là có thể tới sánh vai, thậm chí đè ép hắn một đầu cùng cảnh nhân vật, tỉ như để cửu thiên vực những cái kia thần tử cấp nhân vật. Nhưng vào lúc này, thời khắc này chiến đấu bên trong, những này đến từ thập đại bất hủ cự đầu lão quái vật bọn họ, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Cái này Lâm Tầm thật chẳng lẽ đã đạp vào bất hủ chí tôn đạo đồ? Nếu không, sao có thể tại thập phương ma vực bên trong đại sát tứ phương, không thể địch nổi. Liền Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong bực này thần tử cũng bị hắn bắt sống lại, sao có thể vào lúc này dùng siêu thoát cảnh sơ kỳ đạo hạnh, trước sau diệt sát Trung Ly Tiểu, Kinh Thác Sơn hai vị này siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại hết thảy, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Làm người ta kinh dị oanh sáu vị lão quái vật cùng một chỗ đối Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại phân thân tiến hành công phạt. Các loại thủ đoạn tề xuất, có vận dụng uy năng khó lường bí bảo, có thi triển áp đáy hòm bí pháp, kinh khủng uy áp khuấy động khuyết tán, lệnh làm tinh không rung động, sụp đổ hỗn loạn. Mỗi cái lão quái vật nắm giữ lực lượng, đều có thể dễ như trở bàn tay chỗ trục chết đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh sơ kỳ nhân vật. Có thể đây hết thảy lại tại Lâm Tầm trên thân mất hiệu lực. Đừng nói đối phó Lâm Tầm bản tôn, liền là đối phó cái kia ngũ đại phân thân, nhất thời nửa khắc cũng đều vô pháp đem bọn hắn trấn áp. Cái này khiến những cái kia lão quái vật bọn họ vừa sợ vừa giận, lại sợ hãi không thôi. Đánh vỡ đầu bọn hắn đều nghĩ không ra, này lại là một cách vừa phá cảnh không lâu người trẻ tuổi có thể có được chiến lực, mà lúc này đối Lâm Tầm mà nói cũng là cảm thấy một loại trước nay chưa từng có chiến ý. Huyết dịch cả người phảng phất như thiêu đốt, một thân tinh khí thần sôi trào, tâm cảnh, ý chí, suy nghĩ đều bị mênh mông chiến ý kích phát, cả người chỗ tại một loại như đốt như sôi đấu chiến trạng thái bên trong. Hắn đã thật lâu chưa từng trải qua đại chiến như vậy. Dĩ vãng những năm kia, gặp phải đối thủ hoặc là quá bất kham, như những cái kia cùng cảnh nhân vật, hoặc là quá kinh khủng, như Vĩnh Hằng cảnh ý chí pháp tướng. Mà bây giờ thì không giống. Hắn đã chứng đạo siêu thoát. Kia trong ngày thường cao cao tại thượng siêu thoát cảnh đại viên mãn lão quái vật, cũng đã không còn cách nào mang đến cho hắn chí mạng chèn ép. Giết Lâm Tầm mắt đen như điện, tóc dài bay lên, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem một thân chiến lực tùy ý phóng thích. Bản tôn cùng ngũ đại đạo thể các đối kháng một vị đối thủ, không những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩm ẩm có áp chế đối phương tư thế. Cái này khiến những cái kia lão quái vật đều nhanh sắp điên đi. 10 năm trước, trong mắt bọn hắn Lâm Tầm vẫn chỉ là một cái niết thần cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật, không ra gì. Mà tại 10 năm sau hôm nay, Lâm Tầm cũng đã có được dung chuyển sức chiến đấu của bọn họ. Cái này tương phản quá lớn, xung kích cũng quá đại. Tư vị này liền phảng phất trước kia bị không để ý tới sâu kiến, bỗng nhiên có được tàn sát thiên thượng thần long lực lượng, để bọn hắn nhất thời nửa khắc đều rất khó đi tiếp thu lấy chiến đấu bên trong. Lâm Tầm bản tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vô uyên kiếm đỉnh mạnh mẽ đem đối thủ đạo binh đánh bay ra ngoài, kinh khủng uy năng dư thế không giảm, hung hăng nện ở trên người đối thủ. Đây là phù thị một vị lão quái vật, tên là Phù Ngủ Đông, bị vô uyên kiếm đỉnh đập trúng, cái kia một thân bất hủ pháp tắc đều bị đánh nát. quang vũ bay loạn. Sau đó cả người cũng không kịp né tránh, tự bị vô uyên kiếm đỉnh bên trên phóng trục chi môn nuốt hết, từ không tiêu thất không thấy. Vị thứ ba siêu thoát cảnh đại năng bị trấn sát Lâm Tầm rõ ràng nhất phóng trục chi môn bên trong thế giới kinh khủng bực nào. Vô luận là trước kia Trung Ly Tiểu, Kinh Thác Sơn, vẫn là thời khắc này Phù Ngủ Đông, đều là sẽ bị trảm thi thần bàn ma diệt hình thần. Mà trên người bọn họ bảo vật thì sẽ bị Lạc Bảo Nhai giam cầm. Chú định hữu tử vô sinh giữa sân lại là hỗn loạn lung tung. Những cái kia lão quái vật bọn họ ý chí chiến đấu đều bị dao động, biến sắc không thôi. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đều áp chế không nổi Lâm Tầm. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại xác minh, tại Bất Hủ Đạo Đồ siêu thoát cảnh bên trong, Lâm Tầm nghiễm nhiên đã cùng Bất Hủ Chí Tôn không thể nghi ngờ đáng chết nơi xa cùng Phương Đạo Bình kịch liệt chém giết. Vương Trọng Viên sắc mặt cũng biến thành phá lệ xanh xám. Trận này truy sát không thể nghi ngờ là bọn hắn tính sai. Vốn cho rằng uy hiếp lớn nhất là Phương Đạo Bình vị này nguyên giáo phó các chủ. Nhưng bây giờ một hệ liệt tàn khốc hiện thực đều tại nói cho bọn hắn, chân chính uy hiếp ngược lại là bị bọn hắn trước đó bỏ qua Lâm Tầm. Nhất làm cho Vương Trọng Viên nỗi lòng nặng nề chính là, bây giờ hắn cùng một vị khác lão quái vật cùng một chỗ liên thủ, cũng ngay tại gặp Phương Đạo Bình áp chế. Nếu không phải hắn chuẩn bị sung túc, mang theo đầy đủ bí bảo cùng đòn sát thủ, thậm chí đều có thể kiên trì không đến hiện tại. Bởi vì mặc dù tu vi tương đương, vừa vặn là nguyên giáo một vị phó các chủ, Phương Đạo Bình chiến lực lại rõ ràng còn mạnh mẽ hơn bọn họ một mảng lớn. Lấy bỗng dưng, nơi xa vang lên lần nữa Lâm Tầm thanh âm. Chỉ thấy một vị đang cùng xích hỏa đạo thể chém giết lão quái vật, bị Lâm Tầm bản tôn xông lên trước, vung lên vô uyên kiếm đỉnh hung hăng nện ở trên thân. Thân thể tại chỗ tựu chia năm xẻ bảy, huyết vẩy như thác nước. Không có ngoài ý muốn, cái này lão quái vật vỡ vụn thể xác cùng nguyên thần đều là tại bị đập trúng đồng thời, bị phóng trục chi môn uy năng nuốt sống. Đây đắc là bởi Lâm Tầm chấn sát vị thứ tư siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cũng là lúc này. Tràng diện triệt để hỗn loạn lên. Vây công Lâm Tầm cùng thứ năm đại phân thân lão quái vật chỉ còn lại bốn vị, ngược lại bị Lâm Tầm cùng hắn phân thân cho vây nhốt lại. Mà tại Phương Đạo Bình bên kia, Vương Trọng Viên cùng một cách khác lão quái vật tình cảnh cũng không thể lạc quan, bị Phương Đạo Bình chèn ép đến đầu cũng không ngẩng lên được. Thế cục triệt để đối Vương Trọng Viên bọn hắn bất lợi. Mà phát sinh nhịp chuyển mấu chốt nằm ở chỗ Lâm Tầm trên thân. Đây là một cách ai cũng không ngờ tới biến số. Vương Trọng Viên bọn hắn không nghĩ tới, liền Phương Đạo Bình chính mình cũng đều không nghĩ tới. Lấy thanh âm quen thuộc tại hỗn loạn dung chuyển trong chiến trường vang lên, tựa như đòi mạng âm phủ. Lâm Tầm bản tôn cùng Hắc Thủy đạo thể cùng một chỗ giáp công, nhất cử đem một vị lão quái vật oanh sát tại chỗ. Lần này phóng trục chi môn uy năng phóng thích lúc, chỉ nuốt hết đi kia lão quái vật sụp đổ thi hài cùng mảnh vỡ nguyên thần. Như thế nào dạng này có lão quái vật trong miệng phát khổ, tê cả ra đầu. Lâm Tầm chiến lực quá nghịch thiên, vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc. Chiến đấu đến lúc này đã để bọn hắn cũng vì đó sợ hãi, ý chí chiến đấu dao động. Giết có lão quái vật giết đến giống như điên cuồng, liều lĩnh, huyết tính mười phần, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Bài tẩy gì, đòn sát thủ gì, bị bọn hắn hết thảy không chút do dự tế ra. Đáng tiếc, hết thảy không có chứng dùng. Thời khắc này Lâm Tầm đầy đủ giải thích ra cái gì gọi là chí tôn vô địch uy thế. Giống như này cảnh chúa tể hoành áp giữa sân, chỗ hướng vô địch lấy rất nhanh. Lại một tên lão quái vật bị phóng trục chi môn nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nguyên bản ý đồ né tránh bỏ chạy, lại vận dụng một loại bí thuật cấm kỵ, toàn thân bốc hơi ra kinh khủng vô biên lực lượng ba động. Còn không đợi phóng thích, tự bị phóng trục chi môn cho cuốn đi. Mà hắn cũng thành Lâm Tầm bước vào siêu thoát cảnh về sau, tiêu diệt giết cái thứ năm siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại rút lui. Giờ khắc này Vương Trọng Viên cắn răng đại hống, hắn triệt để ý thức được thế cuộc đã diễn biến đến không thể cứu vãn tình trạng. Tái chiến đấu nữa, cũng chú định sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều thương vong. Chỉ tiếc, tại tốt đẹp như vậy thế cuộc dưới, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Phương Đạo Bình, căn bản không có ý định cho bọn hắn đào tẩu cơ hội. Oanh, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại phân thân cùng một chỗ đối phó chỉ còn lại ba vị đối thủ. Chẳng khác gì là hai chọi một. Làm cho ba vị này lão quái vật mỗi lần muốn chạy trốn, đều bị mạnh mẽ chặn lại đường lui. Lại nhìn Phương Đạo Bình bên kia, cũng là như thế. Vương Trọng Viên thủ thương không nhiều, có thể đồng bạn của hắn đã là trọng thương ngã gục chi thân, hoàn toàn bị Phương Đạo Bình uy thế chế trụ. Liền là đánh bạc tính mệnh ý đồ chạy trốn, đều không làm nên chuyện gì. Cái này khiến Vương Trọng Viên trong lòng bọn họ đều bao phủ lên âm ảnh, toàn thân phát lạnh, triệt để ý thức được không ổn. Lấy chết gần như cùng một thời gian, hai đạo hét lớn vang lên. Một đường tới từ Lâm Tầm bản tôn. Hắn cùng Thanh Mộc đạo thể cùng một chỗ phối hợp, đem một tên lão quái vật trấn áp, thu nhập phóng trục chi môn. Một đường tới từ Lâm Tầm xích hỏa đạo thể. Hắn cùng Hoàng Thổ đạo thể cùng một chỗ, dùng bẻ gãy nghiền nát phương thức đem một vị khác lão quái vật oanh sát. Thân thể cùng nguyên thần đều bị thiêu là cho tàn. Lập tức, Lâm Tầm bên này tựu chỉ còn lại một vị đối thủ Phương Đạo Bình. Các ngươi thật muốn làm như thế tuyệt từng cảnh tượng ấy. Kích thích Vương Trọng Viên khàn giọng kêu to. Hoặc là nói, các ngươi nguyên giáo thật sự định cùng ta thập. Đại bất hủ cử đầu triệt để vạch mặt Phương Đạo Bình cười lạnh. Ngươi nói sai, là các ngươi tại hướng ta nguyên giáo khai chiến. Mà nguyên giáo tự khai sáng lập đến nay, làm sao từng e ngại qua uy hiếp oanh lúc nói chuyện. Tay hắn lên đao lạc, đem cái kia vốn là trọng thương ngã gục một tên lão quái vật chém giết. Tuyết bạch minh mông đao khí đem cái này lão quái vật thi hài đều phá hủy ép diệt. Hiện tại, Phương mố tựu tiến ngươi lên đường. Phương Đạo Bình mắt lạnh như điện, để mắt tới Vương Trọng Viên. Một trận chiến này, bởi Lâm Tầm tranh thủ đến ưu thế tuyệt đối, hắn như lại không biết rõ lợi dụng coi như quá ngơ, cũng chú định sẽ không dễ dàng tha thứ đối thủ có bất kỳ đào tẩu cơ hội. Phương Đạo Bình, ngày khác ta thập đại bất hủ cử đầu giết vào nguyên giáo lúc, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Vương Trọng Viên hét lớn. Hắn bắt đầu liều mạng, một thân đạo hạnh giống như triệt để thiêu đốt. Bạch nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm cùng thứ năm đại phân thân đánh tới, cùng Phương Đạo Bình cùng một chỗ đối với hắn tiến hành vây công. Nguyên lai kia trước đó bị Lâm Tầm vây công một tên sau cùng đối thủ đã bị triệt để chấn sát. Nhìn thấy một màn này, Vương Trọng Viên buồn theo tâm đến triệt để tuyệt vọng. Tăng thêm hắn cùng một chỗ, 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, hôm nay lại đều muốn chết ở đây. Đây là bọn hắn trước đó đều căn bản không có nghĩ tới. Lâm Tầm, các ngươi Phương Thốn Sơn sớm muộn muốn cùng ngươi đồng dạng hủy diệt. Vương Trọng Viên gào thét, âm thanh chấn kinh không, lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm bản tôn cùng thứ năm đại phân thân cùng một chỗ vây giết mà lên, chi chít sát phạt thủ đoạn cùng một chỗ oanh kích, trực tiếp đem Vương Trọng Viên oanh sát tại chỗ. Chết được liền cặn bã đều không thừa. Bá đạo huyết tinh chi cực. Hơi chậm một tia, Phương Đạo Bình thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Kìm lòng không được nghĩ đến, dùng Lâm Tầm bây giờ chiến lực, dành một cái phó các chủ vị trí chỉ sợ đã dư xài bê. Đêm nay tăng thêm đồng hài bọn họ ngó ngó có nguyệt phiếu. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 292 chương 2881 hành hung. Nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm tinh chuẩn tính ra cuộc chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc thời gian. Bởi vì Vô Uyên kiếm đỉnh bên trên phóng trục chi môn thần thông lực lượng còn tại, đồng thời nếu không thu lấy còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Một trận chiến này, hắn dùng sức một mình diệt sát 8 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, cùng Phương Đạo Bình cùng một chỗ đem Vương Trọng Viên diệt sát. Mà hắn là một trận chiến này chỗ trả giá thì là tiếp cận 4 thành tu vi lực lượng, còn như thương thế căn bản không có mảy may. chiến tích được xưng tụng chói lọi lừng lấy, nếu để cho Quý Sơn Hải, Tỉnh Trung Nguyệt những này đã từng cùng Lâm Tầm chiến đấu qua cùng cảnh nhân vật nhìn thấy từng màn, chỉ sợ lại sẽ đối với Lâm Tầm chiến lực sinh ra một phen hoàn toàn mới nhận biết. Bởi vì lúc ấy tại Thiên Ma Vực, bọn hắn cho dù cùng một chỗ đối Lâm Tầm đồng thủ, đến cuối cùng cũng căn bản không có đem Lâm Tầm cực điểm chiến lực bức bách ra. Càng không nói đến, ngay lúc đó Lâm Tầm cũng căn bản không có sử dụng ngũ đại đạo thể cùng phóng trục chi môn thần thông. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. A Phương Đạo Bình cảm khái, tâm cảnh vẫn vô pháp bình tĩnh. 10 năm đối với hắn bực này lão gia hỏa mà nói căn bản không đủ một lần bế quan tu luyện thời gian. Có thể Lâm Tầm lại tại 10 năm này bên trong, tại Bất Hủ Đạo Đồ bên trên thực hiện nhiều lần chất thuế biến. Cho tới bây giờ, đều đã có thể tại siêu thoát cảnh đại viên mãn lão quái vật vây khốn phía dưới đánh đâu thắng đó. Công vô bất khắc, cái này quá kinh người. Phương Đạo Bình dám khẳng định, xưa nay đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, đều chưa từng xuất hiện cùng loại Lâm Tầm ví dụ như vậy. Xưng là một cái kỳ tích cũng không đủ. Một cách độc bộ cổ kim kỳ tích tiền bối, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Lâm Tầm lúc nói chuyện, xuất ra một cái nhật nguyệt bất hủ đan liền hướng trong miệng nhét. Căn bản không cần nghĩ liền biết, con đường sau đó đổ bên trên chú định còn sẽ có địch nhân đánh tới. Việc cấp bách là có thể chạy được bao xa chạy trước bao xa. Cũng may mắn thập đại bất hủ cử đầu bên trong cũng không chân chính vĩnh hằng cảnh tỏa chấn, đến mức bọn hắn trong lúc chiến đấu cũng tự nhiên không có khả năng xuất động vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Bằng không mà nói, cuộc chiến đấu này chú định không có khả năng tựu như vậy đơn giản kết thúc. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới khắc sâu ý thức được, thập đại bất hủ cử đầu thế lực sở dĩ có can đảm đi nhúng chàm Nguyên Giáo huyền hành. Một là bởi vì Nguyên Giáo ba vị các chủ đều là riêng phần mình xuất hiện một chút tình trạng. Một thì là bởi vì, cái này thập đại bất hủ cử đầu dựa lưng vào để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tục. Nếu không, dùng bọn hắn nội tình căn bản không có khả năng có lực lượng đi cùng Nguyên Giáo khai chiến. Ừ, nhưng mà Phương Đạo Bình vừa muốn mang theo Lâm Tầm rời đi, oanh tinh không bên trong, một đạo che trời cử đại Phật ấm trống giống xuất hiện, quang mang vạn trượng, giống như tiên kim đổ lên mà thành, mang theo kinh khủng vô biên uy năng hung hăng hướng Phương Đạo Bình đánh ra mà tới. Hừ, già Diệp, liền biết ngươi cái này con lừa chọc chưa từ bỏ ý định. Phương Đạo Bình hừ lạnh, trong tay sáng như tuyết trường đao huy động, bạch một tràng dài vạn trượng đao khí lướt đi, lăng lệ phách tuyệt. Oanh, quang mang vạn trượng kim sắc Phật ấm bỗng nhiên nổ đùng, bị từ đó bổ ra, ảm đạm tán loạn. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong, lộ ra ra một đạo pháp tướng trang nghiêm vĩ ngạn thân ảnh, chân đạp kim sắc trong đài sen bên trên. Thân ảnh khô gầy, tay cầm một thanh màu xanh thước, chính là Phật Tôn Già Diệp. Nơi đây trước đó có chiến đấu phát sinh, hẳn là Vương Trọng Viên bọn người đã gặp khó khăn. Già Diệp lông mày ngưng lại, thân sắc chỉnh trọng. Hắn rõ ràng vừa mới đuổi tới, mặc dù đã nhận ra mảnh này tinh không lưu lại chiến đấu khí tức, nhưng cũng không tin tưởng trước đó chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có lập tức xuất thủ. Không sai, bọn hắn đều đã đền tội. Phương Đạo Bình lạnh nhạt mở miệng, nếu ngươi Già Diệp cũng nghĩ đi vào bọn hắn theo gót, đại khái có thể đến chiến một trận. Già Diệp nhíu mày, nói, tại ngắn như vậy thời gian bên trong toàn diệt 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Như thế xem ra, ngươi Phương Đạo Bình trong tay còn cầm đồng dạng áp chủ bài. Cho ta đoán xem, lá bài tẩy này hẳn là cùng vĩnh hằng tầng thứ ý chí pháp tướng có quan hệ. Phương Đạo Bình xùy chỗ cười lên, làm sao nhìn không ra. Già Diệp nội tâm đã bắt đầu kinh nghi bất định. Nếu ta nói ngươi đoán sai, ngươi quả quyết có phải hay không tin tưởng? Phương Đạo Bình nói, bất quá, nói những này cũng căn bản vô dụng. Phương mố chỉ một câu, nếu không muốn lấy sau nhường Nguyên Giáo cùng Thiền Giáo chi gian phát sinh xung đột, ngươi tốt nhất hiện tại tự thu tay lại. Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng. Gia Diệp trầm mặc một lát, nói: ta thiền giáo có thể không cần kia một đạo thần giai trật tự, chỉ cần ngươi đem Lâm Tầm người này giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Phương Đạo Bình con ngươi co rụt lại, tựa như thật bất ngờ. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, tại Già Diệp trong mắt, Lâm Tầm so kia thần giai trật tự quan trọng hơn. Hắn lạnh lùng nói: si tâm vọng tưởng. Nhưng tại lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng: nếu ngươi có thể dùng tự thân đạo hạnh chiến thắng ta, ta lập tức đi theo ngươi. Như thua, tựu lập tức rời đi. Như thế nào? Hắn nhìn ra Phương Đạo Bình kiêng kỵ cũng không phải là Già Diệp, mà là Già Diệp trong tay cực có thể có thuộc về vĩnh hằng cảnh tầng thứ áp chủ bài. Nếu là có nắm chắc tất thắng, Phương Đạo Bình đoạn sẽ không như vậy nói nhảm, sớm đã trước tiên đồng thủ. Già Diệp ngây ngẩn cả người, tựa như không dám tin tưởng Lâm Tầm sẽ nói ra bực này nói. Dùng siêu thoát sơ kỳ đạo hạnh cùng mình chiến đấu phóng nhãn thiên hạ, ai dám cuồng vọng như vậy? Già Diệp rõ ràng không tin tưởng thiên hạ còn có chuyện tốt bực này. Ánh mắt nhìn về phía Phương Đạo Bình, hỏi: Phương huynh, người này nói tới thật là? Phương Đạo Bình ánh mắt hơi có chút dị dạng, nói: nếu ngươi cam đoan chỉ dùng tự thân đạo hạnh chiến đấu, ta đối Lâm Tầm đề nghị tự không ý kiến. Già Diệp mày nhăn lại, hắn ý thức được có chút không đúng, nhưng lại đoán không ra Phương Đạo Bình trong hồ lô muốn làm cái gì, không nhịn được bắt đầu trầm mặc. Bỗng dưng, một đạo trầm hồn thanh âm tại tinh không tại chỗ rất xa ồ ồ truyền đến: nếu ngươi Phương Đạo Bình cầm thần giai trật tự lực lượng trao đổi, bản tỏa cũng không để ý cùng Lâm Tầm người này chơi một chút. Ta thắng thần giai trật tự về, ta thua, ta lập tức đi khỏi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Tổ Văn Hoành thân ảnh đã trống rỗng xuất hiện. Phương Đạo Bình con ngươi nhắm lại, chợt lạnh nhạt nói: kia trước tiên cần phải hỏi một chút Già Diệp, dù sao là hắn tới trước. Tổ Văn Hoành cười ha hà: cái này cũng không xung đột, bản tỏa thắng, thần giai trật tự về ta, sau đó nhường Lâm Tầm người này lại cùng Già Diệp chiến đấu một trận chính là. Phương Đạo Bình cười lạnh: dùng địa tế tự thân phận đối phó một tên tiểu bối đã có sai lầm phong độ, hiện tại lại vẫn nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Tổ Văn Hoành, ngươi thật là không biết xấu hổ a. Tổ Văn Hoành mặt không chút thay đổi nói: nếu không, hai người chúng ta chiến đấu một trận. Không đợi Phương Đạo Bình mở miệng, Lâm Tầm đã giành nói: đề nghị là ta nói lên, đã vị này vu giáo địa tế tự muốn chơi một đùa, ta làm sao có thể cự tuyệt hắn? Đi lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tổ Văn Hoành, nói: thần giai trật tự ngay tại trong tay của ta, đánh bại ta, cái này thần giai trật tự chính là của ngươi. Tổ Văn Hoành trong con ngươi thần mang bốc hơi, ha ha cười nói: Phương Đạo Bình, nhìn thấy không, cái này Phương Thốn Sơn truyền nhân đều so ngươi có cốt khí, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ cần thần giai trật tự, đoạn sẽ không đả thương tính mạng hắn. Gia Diệp một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này nhắc nhở: đạo hữu tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tổ Văn Hoành hừ lạnh: hòa thượng, ngươi là cảm thấy ta sẽ bại bởi một cách vừa chứng đạo siêu thoát tiểu tử? Gia Diệp không cần phải nhiều lời nữa, lúc trước hắn có nghi ngờ trong lòng mới không có lập tức xuất thủ, lúc này Tổ Văn Hoành đã dự định xuất thủ, hắn ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội nhìn một chút Phương Đạo Bình cùng Lâm Tầm trong hồ lô muốn làm cái gì. Tổ Văn Hoành, nhớ kỹ không phải vận dụng tự thân đạo hạnh bên ngoài lực lượng. Phương Đạo Bình lạnh lùng nói. Tổ Văn Hoành ngửa mặt lên trời cười to: yên tâm, bản tỏa còn khinh thường dùng cách khác thủ đoạn tới đối phó một người trẻ tuổi. Phương Đạo Bình nói. Nói chuyện có thể tính nói, Tổ Văn Hoành sầm mặt lại: bản tỏa dùng đạo tâm phát thệ, cũng có thể đi. Phương Đạo Bình không cần phải nhiều lời nữa, mà Tổ Văn Hoành con ngươi thì nhìn về phía Lâm Tầm, nói: sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, người trẻ tuổi như tự biết không địch nổi lời nói, tốt nhất kíp một tiếng, thua với bản tỏa không dọa người. Lâm Tầm khẽ cười nói. Lúc trước Hỏa Kiêu nói cam đoan đánh không chết ta. Kết quả hắn lại bị ta đánh chết. Hy vọng ngươi vị này Vu giáo địa tế tử cũng không cần dáng chống đỡ. Bại dù sao cũng so mất mạng cường. Tổ Văn Hoành kém chút cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Sườn sốt một lát. Không chịu được cười lên ha hà. Bản tỏa ngược lại muốn xem. Tiểu tử ngươi từ đâu tới lực lượng. Dám cùng bản tỏa như thế làm càn oanh hắn trực tiếp xuất thủ. Năm ngón tay bóp quyền. Bỗng nhiên ném ra. Rực rỡ quyền kình lạc ấm lấy kinh khủng pháp tắc lực lượng. Đơn giản giống như vạch phá tinh không một đạo bôn lôi. Vẹn vẹn loại kia uy thế. Đều chấn động đến mảnh này tinh không một trận loạn chiến. Gia Diệp con ngươi ngưng tụ. Hắn nhìn ra được. Tổ Văn Hoành cũng không lưu thủ. Một quyền này lực đạo chi thịnh. Đều có thể uy hiếp được cùng cảnh giới tồn tại. Đã thấy Lâm Tầm cũng trong cùng một lúc đồng thủ thả người tiến lên, đồng dạng đơn giản trực tiếp một quyền tới đối cứng. Âm cả hai quyền kình chạm vào nhau. Phóng thích ra kinh khủng lực lượng lệnh làm phủ cận hư không bỗng nhiên nổ tung. Sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng. Lâm Tầm thân ảnh vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Tổ Văn Hoành thân ảnh lại bỗng nhiên lay động một cái. Gia Diệp kia trang nghiêm hiện ra sắc mặt không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng ngạc nhiên. Mà Tổ Văn Hoành cũng tựa hồ thật bất ngờ. Chợt sầm mặt lại. Tựa như thẹn quá hóa giận. Bỗng nhiên lại đánh ra một quyền. Oanh hắn một thân khí cơ oanh minh. Rèn luyện vô số tuế nguyệt đạo hạnh tại lúc này sôi trào vận chuyển. Đến mức nhường một quyền này tràn ngập bên trên một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại thế. Quán chú cả người tinh khí thần cùng ý chí nhưng mà. Một quyền này lần nữa bị Lâm Tầm lấy cứng trọi cứng phương thức ngăn trở. Điều này có thể Tổ Văn Hoành con ngươi khuyết trương. Nhãn châu tử đều suýt nữa vỡ ra. Lập tức phát giác được không được bình thường. Mà lúc này. Lâm Tầm đã thừa cơ xông đi lên. Thân ảnh nhoáng một cái. Ngũ đại đạo thể đồng thời xuất động. Dùng phô thiên cách địa chi thế đối Tổ Văn Hoành vây công. Các loại kinh khủng đạo pháp cùng lực lượng cũng là sơn băng hải khiếu oanh kích mà ra. Âm âm sát na. Tổ Văn Hoành tựu lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Bốn phương tám hướng đều là mãnh liệt mà tới oanh kích. Hắn thân ảnh đều bị mênh mông đạo quang bao phủ. Khi thấy một màn này, Gia Diệp không nhịn được hít vào khí lạnh. Rốt cuộc biến sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lâm Tầm hội sẽ như vậy tự tin. Người trẻ tuổi kia chiến lực hoàn toàn cũng không phải là tầm thường siêu thoát cảnh sơ kỳ. Nhưng so sánh chỉ là Gia Diệp vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm như thế nào mới vừa vặn phá cảnh sau khi chứng đạo. Tự có được mực này không thể tưởng tượng nhị thiên chiến lực. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn dự đoán phải biết. Tổ Văn Hoành thế nhưng là Vu giáo địa tế tự. Cả người đạo hạnh sự hùng hậu. Căn bản không là bình thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Nhưng bây giờ. Vẫn như cũ bị Lâm Tầm hoàn toàn chèn ép ầm ầm trong chiến trường oanh minh không ngừng. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra Tổ Văn Hoành tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị đinh tai nhức ấp tiếng chém giết che đậy kín. Từ đầu đến cuối. Đều không thể phá vỡ Lâm Tầm vây công Gia Diệp gặp đây. Không chịu được nhìn thoáng qua xa xa phương đạo bình. Đã thấy cái sau thần sắc bình thản. Tựa như sớm đã dự liệu được sẽ như thế. Cái này khiến Gia Diệp kìm lòng không được nghĩ đến một vấn đề trước đó kia thập đại bất hủ cử đầu một đám lão gia hỏa. Sẽ không phải cũng là bị Lâm Tầm cùng phương đạo bình cùng một chỗ liên thủ cho diệt sát a vừa nghĩ đến cái này. Trong chiến trường sinh ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tổ Văn Hoành nhận thua không chỉ thấy Lâm Tầm cùng hắn phân thân phút chốc tản ra. Cũng là vào lúc này. Gia Diệp thấy rõ ràng Tổ Văn Hoành. Chỉ là vị này Vu giáo địa tế tự. Giờ phút này lại vô cùng thê thảm. Toàn thân tàn phá. Máu thịt me bét. Toàn thân khí cơ tan rã. Một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng cái này thấy Gia Diệp đều dùng mình. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 292 chương 2882 áp sập tinh không trước ngạnh bính hai quyền. Sau đó Tổ Văn Hoành trực tiếp bị hành hung, toàn bộ chiến đấu khoảng chừng mấy chục cái hô hấp bên trong kết thúc. Có thể kia không cảnh chiến đấu lại có vẻ phá lệ bá đạo, huyết tinh, chấn động lòng người. Tổ Văn Hoành chính là Vu giáo địa tế tự, thân phận cùng Nguyên giáo phó các chủ tương đương, tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm cấp tồn tại, hoàn toàn không phải cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Dù sao Vu giáo chính là danh phù kỳ thực tứ đại tổ đình một trong, có thể trở thành địa tế tự nhân vật, cách nào không phải cùng thế hệ bên trong bá chủ. Nhưng bây giờ đối mặt Lâm Tầm tên tiểu bối này, Tổ Văn Hoành lại bị bại cực kỳ thê thảm. Chuyện này quả thật thạch phá thiên kinh, truyền đi chỉ sợ cũng không có nhiều người tin tưởng. Tựa như giờ phút này, cho dù chính mắt thấy cả tràng chiến trường, có thể Già Diệp cũng bằng sinh một loại cảm giác không chân thật, trong lòng đều một trận phát lạnh. Nghiêm ngặt mà nói, hắn cùng Tổ Văn Hoành là cùng một cấp số tồn tại. Tổ Văn Hoành thảm bại cũng cho hắn gõ cảnh báo, nhưng hắn kìm lòng không được nghĩ đến, như mới vừa rồi là chính mình đáp ứng trước Lâm Tầm khiêu chiến, vậy bây giờ thua trận chỉ sợ sẽ là chính mình. Tổ Văn Hoành thở hồng hộc, muốn rách cả mí mắt. Chính mình thế mà bị một tên tiểu bối bảo ngược. Tổ Văn Hoành nghĩ mãi mà không rõ, cũng vô pháp tiếp nhận. Cả người hắn đều có mộng đi cảm giác. Trước đó hắn trong lúc nói chuyện đều là đối Lâm Tầm khinh thường, coi như là tiểu bối, tự tin có thể dễ như trở bàn tay, giống như thiên thượng thần chỉ đi đối phó một con kiến hôi. Não tử không người bình thường mới có thể cho rằng sâu kiến có thể đổ long, nhưng hết lần này đến lần khác chỗ, cái này khác thường sự tình thế mà thật sự phát sinh, cái này đả kích cũng quá lớn. Đến mức Tổ Văn Hoành bực này lịch duyệt vô số lão quái vật, đều bị đánh đến mơ hồ, vô pháp tin nhìn thấy Tổ Văn Hoành lần này thần sắc. Già Diệp trong lòng lại là quay cuồng một hồi. Làm sao nhìn không ra, Tổ Văn Hoành chính mình cũng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Nhận thua không, Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Một vòng nồng đậm sát cơ cũng là khóa chặt tại Tổ Văn Hoành trên thân. Cái sau toàn thân giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Thần sắc hắn âm tình bất định, con ngươi dần dần sung huyết, mãnh liệt như thủy triều xấu hổ cùng hận ý xông lên ấp. Nhận thua, Tổ Văn Hoành thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Có thể ta Tổ Văn Hoành nhận thua một mực cảnh giác cùng đề phòng. Phương Đạo bình ám thở phào, nhưng lại tại lúc này đã thấy Tổ Văn Hoành cười gằn nói, ta nhận thua cũng không đại biểu ta Vu giáo tựu như vậy nhận thua không được. Phương Đạo bình trong lòng lột bột một tiếng. Bất quá so với hắn phản ứng càng nhanh chính là Lâm Tầm. Gần như tại Tổ Văn Hoành thanh âm vừa vang lên, Lâm Tầm kia một mực khóa chặt Tổ Văn Hoành sát cơ tựu bỗng nhiên bộc phát. Oanh vô uyên kiếm đỉnh dùng không thể địch nổi uy thế hung hăng trấn áp mà xuống. Âm cùng này đồng thời, Tổ Văn Hoành cầm trong tay một khối kỳ dị ngọc phù bóp nát. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, vô uyên kiếm đỉnh đem Tổ Văn Hoành thân ảnh chấn vỡ nổ tung. Cũng là cái này một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng đến mức lệnh làm mảnh này tinh không đều run rẩy vĩnh hằng cảnh khí tức tràn ngập. Đồng dạng là cái này một cái chớp mắt, kia thuộc về vĩnh hằng cảnh khí tức mới xuất hiện, tựu cùng Tổ Văn Hoành kia sụp đổ thân ảnh cùng một chỗ, bị phóng trục chi môn một mạch nuốt sống. Thời gian không sai chút nào, một loạt động tác cùng cảnh tượng đều là tại cái này một cái chớp mắt phát sinh cùng kết thúc. Đến mức làm Phương Đạo bình cùng Già Diệp kịp phản ứng lúc, Tổ Văn Hoành cùng hắn bóp nát kia một dấu ấm lấy vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng ngọc phù đều là hư không tiêu thất không thấy. Này dường gì cảnh tượng khó tin, nhưng cả hai đều là ngẩn ngơ. Như thế nào, Lâm Tầm trong lòng cũng thầm hô may mắn, nếu là chậm một chút như vậy một tia, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tại tạo hóa chi khư lúc, hắn tựu được chứng kiến vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng kinh khủng. Tự nhiên rất rõ ràng, một khi Tổ Văn Hoành chỗ tế ra kia một đạo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng xuất hiện, tuyệt đối sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Nhưng cũng còn tốt, hiện tại đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Mà cái này cũng là phóng trục chi môn thần thông lần thứ nhất đem một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cuốn đi, còn như Tổ Văn Hoành. Trong lòng hẳn là sẽ rất vô cùng biệt khuất đi. Rõ ràng nắm giữ lấy đủ để lật bàn đòn sát thủ. Lại vẻn vẹn bởi vì hơi chậm một tia. Thất bại trong gang tấc nửa ngày. Già Diệp mới lên tiếng nói. Nếu ta không nhìn lầm. Vừa rồi Tổ Văn Hoành muốn mời ra. Chính là Vu Giáo Thiên Tế Tự Đồ Minh ý chí pháp tướng. Đúng vậy. Phương Đạo Bình gật đầu. Một vị chứng đạo vĩnh hằng cảnh 19.000 năm lão gia hỏa. Danh xưng mà không thể lại. Thiên. Không thể che, là Vu Giáo tiếng tăm lừng lấy một vị đại hung. Hắn ánh mắt cũng hơi có chút phiêu hốt. Đồ Minh nếu để ý chí của hắn pháp tướng xuất hiện. Lần này nghĩ muốn rời khỏi. Chỉ sợ cũng phải trả ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng kỳ diệu ngay tại ở. Đồ Minh ý chí pháp tướng mới xuất hiện. Cũng không kịp phát uy. Tự bị lấy đi, ngươi định làm gì? Phương Đạo Bình ánh mắt nhìn về phía Già Diệp. Lâm Tầm ánh mắt cũng xem đi qua. Lâm Mỗ đề nghị còn giữ lời. Già Diệp khóe môi không dễ dàng phát giác co quắp thoáng cái. Nói. Lần này đi nguyên giáo. Còn có thời gian nửa tháng. Hy vọng hai vị có thể bình yên trở về. Dứt lời chân hắn đạp kim sắc đài sen quay người mà đi. Trong tay hắn đồng dạng có áp chủ bài. Có thể hắn rõ ràng hơn. Phương Đạo Bình trong tay cũng có. Nhưng nhiều một cách Lâm Tầm về sau. Đây hết thảy tựu không giống với lúc trước. Tổ Văn Hoành đã chết. Vương Trọng Viên các loại chờ thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật cũng đã hủy diệt. Hắn cũng không muốn đi vào theo gót. Đừng đuổi. Đưa mắt nhìn Già Diệp thân ảnh rời đi. Phương Đạo Bình bỗng nhiên nhắc nhở. Hắn phát giác được Lâm Tầm ngo ngoe muốn động. Có chút đáng tiếc. Lâm Tầm than nhẹ. Phương Đạo Bình lắc đầu. Hiện tại cũng không phải xính nhất thời thống khoái thời điểm. Huống chi. Cái này con lừa chọc cũng sẽ không đến đây dừng tay. Không nghe hắn nói à. Chúng ta cái này trở về trên đường. Tất còn có không thể dự đoán hung hiểm phát sinh. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Cả hai lúc này rời đi mảnh này tinh không. Trên đường đi, Lâm Tầm không ngừng luyện hóa nhật nguyệt bất hủ đan, bổ sung kia tiêu hao quá lớn thể lực. Phương Đạo Bình trong lòng thì một mực vô pháp bình tĩnh. Trải qua trước đó chiến đấu, hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã căn bản không cần hắn đến tiến hành che chở, tương phản. Tại vừa rồi chiến đấu bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng vừa vặn là Lâm Tầm. Vương Trọng Viên đám người hủy diệt bởi hắn một tay phá cục. Liền Tổ Văn Hoành cùng Thiên Tế Tự Đồ Minh ý chí pháp tướng cũng đều là bị Lâm Tầm diệt đi. Mà từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không có giúp bao nhiêu công việc. Cái này khiến Phương Đạo Bình chấn động sau khi cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Thậm chí ầm ầm có chút thất lạc. Loại tâm tình này rất vi diệu. Trước kia còn cần chính mình bảo hộ tiểu gia hỏa. Bây giờ đã có thể một mình đi vượt mọi chông gai. Hai ngày sau, đang toàn lực đi đường, Phương Đạo Bình cùng Lâm Tầm cùng nhau dừng chân lại. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Đây là người có vẻ như thanh niên nam tử. Một bộ hắc bào. Tóc dài rối tung. Khuôn mặt trắng nón tuấn mỹ. Trong ngực ôm một thanh mang vỏ trường kiếm. Hắn ngay tại uống rượu, dáng vẻ nhàn nhã. Nhưng khi nhìn người nọ, Phương Đạo Bình con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng căng lên. Một vị vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng vẹn vẹn nhìn xa xa. Tự làm cho người ta cảm thấy vô pháp dung chuyển nguy nga cao lớn cảm giác. Lâm Tầm ngược lại rất tỉnh táo. Năm đó hắn tại tạo hóa chi khư bên trong. Gặp không biết bao nhiêu vĩnh hằng cảnh lão quái vật ý chí pháp tướng. Tự nhiên vô cùng rõ ràng. Tầng thứ này tồn tại. Nắm giữ lực lượng kinh khủng bực nào. Giống như Thái Huyền. Một đạo ý chí pháp tướng mà thôi. Giết siêu thoát cảnh như giết gà giống như Trần Lâm không. Thậm chí muốn càng kinh khủng. Có thể đơn giản oanh sát vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng. Lúc này vẻn vẹn chỉ là một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng chắn ngang ở phía trước mà thôi. So với năm đó hắn tại tạo hóa thần thành trước chỗ tao ngộ tình cảnh đã tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên cái này tuyệt không phải khinh thị, mà là Lâm Tầm nhận biết. Nguyên nhân chính là từng trải qua mới có thể như vậy tỉnh táo. Nguyên gia, Nguyên Tư Khôn ở đây đã đợi với chư vị đã lâu. Nơi xa, ngồi xếp bằng hắc bào nam tử đem một chén rượu uống cạn, ngẩng đầu hướng Phương Đạo Bình cùng Lâm Tầm mỉm cười. Sau đó trực tiếp đứng dậy, uể oải mở rộng thoáng cái vòng eo. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp chớp mắt theo hắn trên thân khuyết tán, bao trùm mảnh này tinh không. Đến mức mảnh này tinh không hết thảy liền phảng phất một nháy mắt giam cầm đông kết mà đặt mình vào trong đó. Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình thì như bị đông cứng tại trong tầng băng hai đầu cá bơi, toàn thân đụng phải kinh khủng áp chế. Đặt tại niết thần cảnh lúc, Lâm Tầm đoạn không có chống lại nội tình, liền một ngón tay cũng không động được. Nhưng hôm nay, hắn sớm đã là chứng đạo siêu thoát tồn tại. Một thân bất hủ chí tôn tiềm năng đạt được chưa từng có phóng thích. Làm đụng phải áp chế cùng giam cầm kia một cái chớp mắt. Một thân khí cơ tự âm vang vận chuyển. Âm dùng Lâm Tầm làm trung tâm bốn hư không uổng phí, bỗng nhiên nổ tung, mãnh liệt đại đạo hồng lưu lăn lộn. Theo sát lấy, Phương Đạo Bình cũng theo loại kia áp chế bên trong tránh thoát, trước tiên liền đem một viên ngọc phù tế ra. Oanh, vô tận sắc bén ánh sáng ấm ánh vũ bay lả tả. Một đạo vĩ ngạn như là thần thân ảnh xuất hiện. Một bộ áo gai. Sau lưng diễn hóa ra vô ngần kiếm khí quang vũ. Bất ngờ chính là Thái Huyền Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Lúc này mới chợt hiểu. Phương Đạo Bình áp chủ bài nguyên lai là Thái Huyền tiền bối ý chí pháp tướng, chuyện quá khẩn cấp, làm phiền Thái Huyền các chủ mở đường. Phương Đạo Bình chắp tay. Thái Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa Nguyên Hư Khôn. Toàn thân khí tức bỗng nhiên oanh minh. Nguyên Hư Khôn kia nguyên bản bao trùm tại mảnh này tinh không uy áp bắt đầu giống như thủy triều tán loạn. Sớm đoán được sẽ như thế. Xa xa Nguyên Hư Khôn tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần sắc lạnh nhạt nói. Thái Huyền. Nghe nói tại toàn bộ Nguyên Giáo. Loại trừ Nguyên Giáo chi chủ. Thuộc về ngươi chiến lực thỉnh nhất. Đáng tiếc. Nơi này cuối cùng không phải để cửu thiên vực. Nếu không. Ta ngược lại thật ra thật muốn dùng bản tôn cùng ngươi bản tôn đọ sức một trận. Thái Huyền tay áo tung bay. Dáng người như thần kiếm thẳng. Nói, yên tâm, theo ngươi hôm nay dám chặn đường ta Nguyên Giáo người một khắc này bắt đầu, đã là ta Nguyên Giáo chi địch. Ngày khác ta tự sẽ đi để cửu thiên vực, nhìn một chút các ngươi nguyên thì có tư cách gì dám cùng ta Nguyên Giáo là địch. Âm thanh truyền tinh không, Nguyên Tư Khôn lại cười, vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại mà nói, liền là ngươi xuất thủ. Cũng khó có thể bảo toàn những người này. Hắn lộ ra tự tin vô cùng. Thái Huyền không tiếp tục nói nhảm, tay áo vung lên. Mảnh này tinh không dung chuyển. Một đạo kiếm khí bỗng dưng mà lên. Giống như một vòng đại đạo chi quang theo trong hỗn độn lướt đi. Bày biện ra khai thiên tích địa nguyên thủy khí tức. Loại kia lực lượng. Áp bách đến mảnh này trong hư không vô số tinh thần tất cả đều hóa thành bột mịn. Toàn bộ tinh không bỗng nhiên hỗn loạn, như lâm vào sụp đổ bên trong. Một kiếm áp sập tinh không. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 292 chương 2883 đại hàng linh kiếm. Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình cùng nhau tránh lui. Một kiếm này uy năng cường hoành đến bọn hắn đều không thể không tránh. Đây chính là vĩnh hằng cảnh cùng siêu thoát cảnh khác nhau. Siêu thoát cảnh có phải hay không câu nệ tại thiên địa quy tắc, mà vĩnh hằng cảnh thì có thể trưởng khống cùng ngự dụng thiên địa quy tắc canh tại chỗ rất xa. Nguyên Hư Khôn một mực ôm vào trong ngực trường kiếm phút chốc ra khỏi vỏ. Một tia kiếm ngân vang. Giống như viễn cổ chư thần gào thét. Kinh khủng kiếm ý phô thiên cách địa đổ xuống mà ra. Phanh phanh phanh, Thái Huyền chém ra một kiếm. Còn chưa tới gần Nguyên Hư Khôn lúc. Tựu từng tấc tại trong hư không vỡ nát. Hóa thành vô tận quang vũ bay lả tả. Mà lúc này, Nguyên Hư Khôn trường kiếm trong tay triệt để rút ra. Toàn thân ngân bạch như xương tuyết. Rực rỡ hừng hực. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. chiếu sáng tinh không. Một thanh kiếm lại làm cho Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình đều là cảm thấy tâm thần nhói nhói, có ngạt thở cảm giác. Sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Đại Hàng Linh Kiếm Thái Huyền lông mi nhăn lại, thần sắc lại cũng là hiếm thấy ngưng trọng lên. Kiếm này chính là Nguyên Thị thần tộc chấn tộc chi kiếm, một cách đản sinh tại thần giai trật tự bên trong thần kiếm, bên trong chứa pháp tắc lực lượng, đã lột xác ra quy tắc áo nghĩa. Nếu là bản tôn ở đây, Thái Huyền căn bản không sợ như vậy một kiện thần binh. Có thể vẹn vẹn một đạo ý chí pháp tướng hắn, nhưng lại không thể không kiêng kỵ kiếm này. Gần như đồng thời, Phương Đạo Bình cũng đem có quan hệ Đại Hàng Linh Kiếm lai lịch nói cho Lâm Tầm. Cái kia hai đầu lông mày cũng tận là ngưng sắc. Không thể nghi ngờ, Nguyên Hư Khôn này đến, rõ ràng là đối thần giai trật tự nhất định phải được. Nếu không, đoạn không thể lại đem Đại Hàng Linh Kiếm bực này chí bảo đều mang ở trên người. Lâm Tầm sau khi nghe xong, chợt nhớ tới phóng trục chi môn bên trong ma diệt quy tắc cùng lạc bảo quy tắc. Cái này cùng lạc ấm lấy quy tắc lực lượng Đại Hàng Linh Kiếm, ngược lại là có chút gì khúc đồng công chi diệu. Nguyên mố này đến chỉ vì thần giai trật tự, như đạo hữu nguyện ý sao ra, nguyên mố lập tức đi ngay. Dù sao, tộc ta tộc trưởng con trai thứ 9 bây giờ cũng tại nguyên giáo bên trong tu hành. Nguyên mỗ cũng không muốn phá hủy lẫn nhau hòa khí. Nơi xa, Nguyên Hư Khôn một tay cầm kiếm, lạnh nhạt mở miệng, khí thế của nó càng thêm đáng sợ. Thái Huyền bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, liền là ngươi chết. Chỉ cần Nguyên Trường Thiên này tiểu tử không làm trái nguyên giáo quy củ, ta nguyên giáo cũng sẽ không đối với hắn tiến hành trả thù. Còn thần giai trật tự, có ta ở đây, ngươi đoạt không đi. Nguyên Hư Khôn thần sắc trở nên lạnh nhạt, nói, vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng như bị hủy diệt, trong thời gian ngắn lại không cách nào ngưng tụ ra cái thứ hai, đồng thời đối tự thân đạo hạnh cũng sẽ có điều hao tổn. Ngươi xác định thật muốn liều mạng? Thái Huyền trả lời, là một đạo chém ra kiếm khí. Kiếm này khí rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì một tia yên hỏa khí tức, bỗng dưng mà hiện tại trước mắt, xuyên qua tinh không, đâm về Nguyên Hư Khôn. Nguyên Hư Khôn hừ lạnh, dùng Đại Hàng Linh Kiếm chém ra. Oanh, đầy trời quang vũ quét sạch, mảnh này tinh không triệt để hỗn loạn, giống như hỗn độn tựa như, khắp nơi là trầm luân sụp đổ cảnh tượng, vạn vật không còn. Có Đại Hàng Linh Kiếm, ngươi Thái Huyền ý chí pháp tướng lại cường đại cũng vô lực hồi thiên. Mưa ánh sáng lăn lộn bên trong, chuyển ra Nguyên Hư Khôn thanh âm, đã ngươi không chịu nhượng bộ, nguyên mỗ cũng liền không còn khách khí. Bạch hắn cầm kiếm đánh tới, giống như chói mắt ngân sắc lưu quang, phút chốc xuất hiện tại Thái Huyền trước người. Màu bạc kiếm phong tràn ngập tối tăm quy tắc lực lượng phách chạm mà xuống. Thái Huyền quanh thân hiện ra ức vạn kiếm khí, ngưng hóa thành kiếm trận cùng đối phương chém giết. Âm âm thiên diêu địa động, khí tức hủy diệt quá kinh khủng. Phương Đạo Bình lập tức cảm thấy uy hiếp chí mạng áp bách mà đến. Hắn không chút do dự đang muốn mang Lâm Tầm tránh ra thật xa. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu truyền âm, ta muốn trợ Thái Huyền tiền bối một chút sức lực, có lẽ có thể giúp chúng ta hóa giải nguy cơ. Phương Đạo Bình khẽ giật mình. Cũng liền cái này khẽ giật mình thời gian, Lâm Tầm đã xuất tay. Tuế Nguyệt Chi nhận dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, thi triển môn này cấm kỵ thần thông lúc, uy lực của nó tự nhiên xưa đâu bằng nay. Chỉ thấy một vòng hư ảo tựa như phong mang lướt đi, tại im ắng sử trảm hướng tại chỗ rất xa trong chiến trường Nguyên Hư Khôn, nhanh đến một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Nguyên Hư Khôn giống như biết trước, trường kiếm trong tay quét ngang ở giữa không cho phát thời khắc, ngăn cản được Tuế Nguyệt Chi nhận. Âm Tuế Nguyệt Chi nhận nổ tung. Nếu ngươi có vĩnh hằng cảnh đạo hạnh, thi triển lạc thông thiên Tuế Nguyệt Chi nhận, bản tỏa có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ căn bản không đáng chú ý. Nguyên Hư Khôn thần sắc đạm mạc, hắn một kích tự hủy đi Tuế Nguyệt Chi nhận, loại kia lực lượng cường hoành đến để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Tầm cau mày, hắn đã nhìn ra, Thái huyền ý chí pháp tướng khắp nơi bị quản chế, nhiều chỗ bị thương hỏng. Tiếp tục như vậy, không chỉ Thái huyền ý chí pháp tướng sẽ bị hủy đi, liền hắn cùng Phương Đạo Bình hôm nay sợ đều không thể rời đi nơi đây. Cũng không phải bởi vì Nguyên Hư Khôn chiến lực thắng qua Thái huyền, mà là trong tay hắn đại hàng linh kiếm uy năng thật là quá đáng sợ một chút. Phương Đạo Bình cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng truyền âm nói: Lâm Tầm, ta đi cùng Thái huyền các chủ cùng một chỗ tác chiến, ngươi thừa dịp hiện tại nhanh chóng rời đi, trốn được càng xa càng tốt. Hắn rõ ràng là dự định chịu chết mà chiến, là Lâm Tầm đoạt một chút hy vọng sống. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lập tức nói: Tiền bối, tình thế còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Dứt lời, hắn hít thở sâu một hơi, thả người tiến lên. Đang cùng Thái huyền chiến đấu chém giết, Nguyên Hư Khôn nhạy cảm phát giác được thiên địa ở giữa thời gian quy tắc sinh ra biến hóa kỳ dị, giống như đụng phải một loại vô hình lực lượng dẫn dắt. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm đã xông lên, hai tay bắt ấm, xôn xao vô số từng tia từng sợi thời quan dây dưa giao thoa, hóa thành nhất trọng thần bí cấm trận, đem phiến chiến trường này bao trùm, cũng đem Nguyên Hư Khôn bao trùm trong đó. Thời quang cấm ấm sớm đã phát giác được không ổn, Nguyên Hư Khôn trước tiên xuất thủ, đại hàng linh kiếm nộ chạm mà xuống. Bực này một kiếm chi uy kinh khủng bực nào, thời quang cấm ấm lập tức sinh ra chấn động kịch liệt, nhưng cuối cùng lại đem một kiếm này lực lượng hóa giải mất. Thái huyền ý chí pháp tướng cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Thật là lợi hại thời quan thần thông, tiền bối, đi mau. Lâm Tầm nói thật nhanh. Đi Thái huyền cũng ý thức được, giờ phút này là đào tẩu tuyệt hảo thời cơ. Lúc này tay áo vung lên, mang theo Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình cùng một chỗ, na di thời không mà đi. Trong chớp mắt tựu biến mất tại mảnh này mênh mông tinh không bên trong. Thời không cấm trận bên trong, Nguyên Hư Khôn sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vận dụng toàn lực oanh kích, có thể kia thời quang cấm ấm lực lượng chính là dẫn sắc thiên địa ở giữa thời quan quy tắc chỗ ngưng tụ, nhất thời nửa khắc căn bản là không cách nào phá lên. Cho dù là vận dụng đại hàng linh kiếm đều không được, đáng chết. Nguyên Hư Khôn triệt để nổi giận. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, sớm đã đoán ra lần này cần cướp đoạt thần giai trật tự, không thể tránh né muốn cùng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng phát sinh xung đột, cho nên đem đại hàng linh kiếm đeo tại người. Có thể hắn lại vạn không nghĩ tới, biến cố lại phát sinh ở Lâm Tầm trên thân. Lần này chẳng những cực có thể cùng thần giai trật tự bỏ lỡ cơ hội, đồng thời một khi nhường Lâm Tầm bọn hắn còn sống trở về Nguyên giáo, về sau Nguyên giáo chú định đem xem bọn hắn Nguyên thị là tử địch. Mặc dù Nguyên thị chiếm cứ đề cửu thiên vực, căn bản không sợ Nguyên giáo, có thể Nguyên giáo nội tình chi khủng bố cũng làm cho Nguyên thị vô pháp coi nhẹ hắn uy hiếp. Hít sâu mấy hơi thở, Nguyên Hư Khôn triệt để tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu dò xét thời quang cấm ấm. Cái này chẳng lẽ cũng là đại uyên thôn không thiên phú ẩm chứa cấm kỵ thần thông? Quả nhiên thần diệu khó lường. Nếu là bản tôn ở đây, cũng có thể toàn lực đem nó bài trừ. Nhưng bây giờ Nguyên Hư Khôn suy tính một lát, đạt được một cách làm hắn tâm cảnh nặng nề đáp án. Hắn liền là dùng ý chí pháp tướng lực lượng phối hợp đại hàng linh kiếm uy năng toàn lực ứng phó oanh kích. Ít nhất cũng cần hai canh giờ thời gian. Đồng thời, khi thật sự đem cái này thời quang cấm ấm bài trừ lúc, hắn ý chí pháp tướng lực lượng cũng sẽ tiêu hao hết một nửa, dùng thái huyền năng lực. Từ đây chỗ trở về Nguyên giáo, không ra ba ngày liền có thể đến. Nếu là tại sau hai canh giờ đuổi bắt, chỉ sợ cần hao phí thời gian một ngày suy nghĩ hồi lâu. Nguyên Hư Khôn cắn răng một cái, bắt đầu toàn lực công phạt thời quang cấm ấm. Dù sao đây là một đạo ý chí pháp tướng, liền là bị triệt để hủy đi, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Hắn quyết định truy, nếu không cả một đời đều không cam tâm. Dù sao kia là một đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng, nếu có thể đem nó có được, thậm chí có thể làm cho Nguyên thị tại 12 cái vĩnh hằng thần tộc bên trong địa vị như vậy phát sinh biến hóa. Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt, hắn đang toàn lực luyện hóa nhật nguyệt bất hủ đan lực lượng, liên tục vận dụng tuế nguyệt chi nhận, thời quang cấm ấm hai môn cấm kỵ thần thông, nhưng đạo hạnh của hắn lập tức bị tiêu tốn tám thành tả hữu. Thái huyền ý chí pháp tướng mặc dù bị thương đầy giấy, có thể na di thời không tốc độ lại có thể xưng kinh khủng, mang theo Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình tại tinh không bên trong tốc độ cao nhất lao nhanh. Người kia thần thông lực lượng nhiều nhất có thể chống đỡ bao lâu trên đường? Phương Đạo Bình hỏi. Nói đến việc này, Phương Đạo Bình trong lòng tựu chấn động không hiểu. Hắn cũng là trước tiên kiến thức thời quang cấm ấm uy năng, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, một môn thần thông mà thôi, lại có thể đem vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều cho vây khốn không rõ ràng. Lâm Tầm lắc đầu. Nếu là đối phó bất hủ tầng thứ nhân vật, thời quang cấm ấm lực lượng đủ trèo chống nửa tháng lâu. Nhưng đối phó vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, Lâm Tầm trong lòng cũng không chắc. Không ngại, liền là đem cái này ý chí pháp tướng lực lượng triệt để tiêu tốn, ta cũng sẽ hộ tống các ngươi trở về nguyên giáo. Thái huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn bị thương đầy giấy, lại cũng không để ý. Dù sao cũng là ý chí pháp tướng, mà không phải là bản tôn. Trước đó, ta cũng đã bí pháp cùng tông môn liên hệ. Tại chúng ta con đường phía trước bên trên, tất nhiên có tông môn đại nhân vật ngay tại chạy đến. Phương Đạo Bình trầm giọng nói. Toàn bộ nguyên giáo bên trong, Ngôn Tịch lão quái tâm cảnh xảy ra vấn đề. Du Bắc Hải còn chưa chứng đạo vĩnh hằng, mà của ta bản tôn còn tại ngộ huyền bí cảnh bên trong khu tỏa, cùng mình quần nhau. Thái huyền than khẽ. Cũng trách ta lúc trước tâm cao khí ngạo, chỉ muốn trên con đường lớn siêu việt giáo chủ, đến mức để cho mình ngược lại lâm vào mua dây buộc mình bế quan bên trong. Bằng không mà nói, cái này vô số tuế nguyệt đến nay, trong tông môn cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phương Đạo Bình lặng lẽ một hồi. Đối với loại chủ đề này, dùng thân phận của hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Lâm Tầm cao mày. Dựa theo Thái huyền thuyết pháp, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này cho dù nguyên giáo có người đến đây viện trợ bọn hắn, cũng cực có thể vẹn vẹn chỉ là Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung những này phó các chủ đại nhân. Dù sao lớn như vậy nguyên giáo, ba vị các chủ đều có chuyện phiền toái tại người, duy nhất có thể dùng may mắn chính là Nguyên Hư Khôn bị nhốt, nhất thời nửa khắc cũng chú định không có khả năng đuổi theo. Chỉ cần ở sau đó trên đường đi không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền có thể bình yên đến nguyên giáo. Có thể để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn nửa ngày sau, tại bọn hắn tốc độ cao nhất Na Di con đường phía trước bên trên, một trận thao thiên sát kiếp đột kích. Mặc kệ các ngươi có hay không nguyệt phiếu, đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 292 chương 2884 đưa ngươi về Tây Tốt tinh không bên trong. Một vị già trên 80 tuổi lão tăng đứng yên, tuổi già sức yếu, màu trắng sợi râu rủ xuống đến trước ngực, gương mặt hiền lành hòa ái. Tay hắn nắm một thanh tuyết bạc ngọc như ý, khô gầy ngón tay vê râu, giống như nông thôn giã tẩu. Nhưng khi xem lão tăng này lần đầu tiên, Thái huyền liền không cấm nhíu mày. Già nan, ngươi đây là muốn đại biểu thiền giáo cùng ta nguyên giáo khai chiến? Thái huyền thanh âm băng lãnh. Thiền giáo có tam thế Phật chức vụ, theo thứ tự là quá khứ Phật, hiện thế Phật, vị lai Phật. Địa vị tương đương với nguyên giáo các chủ, Vu giáo thiên tế tự, Linh giáo viện trưởng. Già nan, liền là thiền giáo bây giờ quá khứ Phật. Thuần túy dùng đạo hạnh mà nói, liền là Nguyên Hư Khôn cũng hơi thua gian nan một chút. Bởi vì già nan chứng đạo vĩnh hằng tuế nguyệt thực sự quá lâu, nghe nói đã có 30 vạn năm lâu, có thể nói là cấp độ hóa thạch sống lão già. Phương Đạo Bình sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng âm trầm, truyền âm đem già nan thân phận nói cho Lâm Tầm. Không thể nghi ngờ, già nan sở dĩ có thể ở đây xuất hiện, tất nhiên là đạt được già Diệp đưa tin. Ha ha, tại chỗ rất xa, già nan cười lên, nụ cười ấm áp. Thái huyền, người ta sử dụng đều là ý chí pháp tướng, còn dẫn không tầm thường hai đại tổ đình ở giữa chiến tranh, đồng thời ngươi có thể yên tâm, bản tỏa này đến, không giết người. Vậy ngươi ý muốn như thế nào? Thái Huyền lạnh lùng nói. Như ý chí pháp tướng không có bị hao tổn, hắn căn bản không sợ già nan. Có thể hiện thực là hắn đã bị thương đầy giấy. Mời Lâm Tầm người này theo ta tiến về thiền giáo đi một lần. Già nan nói rất khách khí, thần sắc cũng rất hiền hòa, nhưng lại nhường Thái Huyền, Phương Đạo Bình sắc mặt đều là trầm xuống. Vô luận là vì thần giai trật tự mà đến, vẫn là Lâm Tầm mà đến, đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu ta không đáp ứng đâu? Thái Huyền hỏi. Đạo hữu có thể nhận ra bảo vật này? Già nan đem trong tay tuyết bạch như ý giơ lên. Bảo vật này ấm ánh mượt mà, sáng long lanh sáng chói, hòa hợp thần bí Phật quang, khí tức tối tăm huyền diệu. Làm xa xa nhìn lại lúc, kia phảng phất như không phải một thanh như ý, mà là một mảnh thế giới cực lạc có vô số không thể tưởng tượng nổi gì tượng ở trong đó hiện lên. Như thiên long quay quanh, phượng hoàng thanh đề, chư Phật luận đạo, phản âm đạo trống, dáng lành ức vạn, thiên hoa loạn trụy một chút. Thật giống như có thể đem người tâm thần đều đắm chìm trong đó. Thất bảo như ý Thái Huyền hai đầu lông mày đều nổi lên vẻ lo lắng. Đây là thiền giáo chí bảo. Bởi bảy loại đản sinh tại thần giai trật tự bên trong tiên thiên thần liêu luyện chế mà thành. Uy năng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. So ra mà nói, nguyên hư khôn đại hàng linh kiếm đều muốn hơi kém sắc một chút. Đây cũng chính là Thái Huyền chấn nổ nguyên nhân chỗ. Không thể nghi ngờ, già nan cùng nguyên hư khôn đồng dạng, có chuẩn bị mà đến, chỉ bất quá cái trước là vì mang đi Lâm Tầm, cái sau thì là vì cướp đoạt thần giai trật tự. Phương Đạo Bình trong lòng cũng là trầm xuống. Thất bảo như ý, nghe đồn là thiền giáo khai phái tổ sư chứng đạo vĩnh hằng sau tạo thành một kiện thần binh, uy năng chi thịnh, đủ để cho vĩnh hằng cảnh tồn tại đều kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, như thế bảo vật lại bị già nan mang đến, coi đây là uy hiếp, muốn đem Lâm Tầm mang đi, còn xin đạo hữu nhượng bộ. Gặp Thái Huyền nhận ra bảo vật, già nan thu liếm nụ cười, chắp tay trước ngực, bảo dương trang túc, chắp tay hành lễ. Kia trắng sáng như tuyết như ý lơ lửng trước người, vì hắn bằng thêm một loại lớn lao uy thế. Ta Thái Huyền tu hành đến nay, nhưng từ chưa từng nhượng bộ qua. Già nan, ngươi có hành động hôm nay, cũng đừng trách ta về sau ăn miếng trả miếng. Thái Huyền thanh âm âm vang, như hắn kiếm đạo kiên định. Già nan than khẽ, lộ ra thương xót chi sắc. Muốn nhường ngươi bực này nhân vật bỏ xuống đồ đao, cuối cùng rất khó khăn. Nếu như thế, cũng chỉ có thể đắc tội. Ông thanh âm còn chưa rơi xuống, thất bảo như ý oanh minh mà lên. Trong chớp mắt, mảnh này tinh không tựa như hóa thành chân chính thế giới cực lạc. Khắp nơi là vô lượng Phật quang, vô lượng thiền âm, vô lượng diệu đế loại kia hùng vĩ cảnh tượng. Vốn hẳn nên làm người ta chấn động cùng ước mơ. Có thể giờ khắc này Lâm Tầm lại dùng mình, như rơi vào hầm băng. Oanh, Thái Huyền thân thể nếu như thiêu đốt, thần sắc hắn bình tĩnh, một thân kiếm ý như sôi đằng núi lửa bộc phát, một thân áo bào bay phất phới. Tiếp xuống, ta đến cho các ngươi phá vỡ một tuyến sinh lộ, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Thái Huyền con ngươi như thiêu đốt đại nhật, rõ ràng muốn hy sinh ý chí pháp tướng đến thành toàn Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình. Cách này khiến cả hai đều là bi thương không thôi. Cho dù biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là Thái Huyền ý chí pháp tướng, có thể loại này bi tráng kiên quyết, khẳng khái chịu chết cảm giác, vẫn là để bọn hắn cảm thấy thấu xương bi phẫn. Già nan thở dài một tiếng, tội gì đến quá. Oanh, mảnh này tinh không bên trong hiện lên thế giới cực lạ, chớp mắt mà thôi, tự hóa thành như địa ngục cảnh tượng. Vô số Phật đà trợn mắt, phát ra vô lượng uy thế, như muốn đem Thái Huyền trấn áp tại cách này trong địa ngục, vĩnh viễn không được giải thoát. Nhất niệm cực lạc, nhất niệm địa ngục, cảnh tượng bực này quá kinh khủng. Canh cùng này đồng thời, Thái Huyền tay áo tung bay, một thân sôi trào thiêu đốt đạo hạnh hóa thành một đạo kiếm khí, tràn ngập thẳng tiến không lùi lăng lệ chi thế, quét ngang tinh không. Oanh mảnh này địa ngục thế giới kịch liệt rung chuyển, từng cái Phật Đà thân ảnh như bọt biển bị phá diệt, thiên địa đều giống như muốn bị một kiếm này vỡ ra. Như thế kiếm đạo có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, có thể bao trùm vạn cổ cùng thế hệ. Đáng tiếc, đạo hữu ngươi ý chí pháp tướng lực lượng trung quy là có hạn, thương xót than thở bên trong. Cách này như địa ngục thế giới một lần nữa ngưng tụ, trở nên càng thêm xâm nhiên đáng sợ. Có núi thây biển máu hiện lên, kinh khủng luyện ngục bức tranh trải rộng ra. Từng vị Phật Đà đạp trên núi thây biển máu, quanh thân quanh quẩn đại quang minh, dũng cảm tiến tới, thi triển diệu pháp. Kia quét ngang kiếm khí cuối cùng vẫn trở nên ảm đạm, cuối cùng tại phịch một tiếng nổ vang bên trong tán loạn biến mất. Lại nhìn Thái Huyền ý chí pháp tướng đã hư ảo đến giống như mơ hồ một đạo quang ảnh, ảm đạm vô cùng. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình Tâm đều chìm vào đáy cốc. Thất bảo như ý uy năng, đơn giản làm người tuyệt vọng tiền bối, để cho ta tới bỗng nhiên. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết. Đến lúc này, hắn đã bất chấp gì khác. Tử Thanh Hồ Lô chớp mắt hóa thành Tử Thanh Song Kiếm, giữ tại hắn hai tay. Vô Uyên kiếm đỉnh tại oanh minh bên trong bay lên không, lơ lửng đỉnh đầu. Mắt thấy một màn này, Già Nan trong con ngươi nổi lên một vòng dị sắc, nói khẽ: "Bảo bối là thiên hạ nhất đẳng hiếm có bảo bối, chỉ là tiểu hữu đạo hạnh cuối cùng chênh lệch quá xa, để cho ta tới đi." Phương Đạo Bình tiến lên, thần sắc lạnh nhạt. Nào đó chứng đạo siêu thoát cảnh đại viên mãn đã có 39.000 năm, sống được không tính lâu, nhưng từ lâu không sợ sinh tử. Hắn thân thể bắt đầu phát sáng, toàn thân khí cơ oanh minh. Già Nan lắc đầu, kiến càng lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta này đến không vì sát sinh, chư vị chớ có lại để cho ta khó xử. Hắn tay áo vung lên, oanh cái này như địa ngục thế giới bên trong, một đạo Phật quang hiện lên, dễ như trở bàn tay chỗ liền đem Phương Đạo Bình đẩy lui. Trong môi ho ra máu, thực lực cách xa quá lớn, chính là muốn liều mạng đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Già Nan, ta cam đoan, hôm nay như Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình ở đây gặp nạn, ngày khác ta Thái Huyền tất san bằng thiền giáo, không giết sạch các ngươi thiền giáo môn đồ. Thề không làm người thân ảnh mơ hồ hư ảo. Thái Huyền từng chữ nói ra mở miệng. Già Nan con ngươi nhắm lại, nói: "Đạo hữu, ta nói bọn hắn sẽ không chết. Đương nhiên, về sau ngươi nếu muốn báo mối thù ngày hôm nay, ta tự sẽ tại thiền giáo chờ đạo hữu đại giá quang lâm." Một phen lực lượng mười phần lúc nói chuyện, trước người hắn thất bảo như ý ông một tiếng phát sáng. Mảnh này như địa ngục thế giới bên trong, lập tức hiện ra kinh khủng giam cầm lực lượng. Trước tiên, Lâm Tầm, Phương Đạo Bình cùng thân ảnh sớm đã mơ hồ hư ảo Thái Huyền toàn thân cứng đờ. Mắt thấy liền bị triệt để giam cầm cùng trấn áp, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Chỉ là, hắn đang chuẩn bị có hành động, nhưng vào lúc này oanh mảnh này như địa ngục thế giới như gặp phải bị đáng sợ oanh kích, bỗng nhiên sụp đổ ra một cái cự đại lỗ thủng. Cuồng bạo pháp tắc lực lượng oanh minh, làm cho cả địa ngục thế giới đều kịch liệt quay cuồng lên. Ăn Già Nan tuyết bạch lông mày nhăn lại, tựa như phát giác được nguy hiểm, trước tiên đem thất bảo như ý nắm trong tay. Tuổi già sức yếu thân ảnh tuôn ra kinh khủng vĩnh hằng đạo quang. Hòa thượng đùa rất vui vẻ nha. Một đạo tùy ý trương dương tiếng cười vang lên. Theo sát lấy, một thân ảnh theo kia phá vỡ lỗ thủng khổng lồ bên trong đi tới. Thon gầy, thẳng, cao lớn răng rắc theo cái này một thân ảnh xuất hiện. Mảnh này địa ngục thế giới loạn chiến, giống như sẽ phá thành mảnh nhỏ, tựa như đại đạo lực lượng sụp đổ, lâm vào hỗn loạn dung chuyển bên trong. Giờ khắc này, giống như một vị đến từ dị thời không thần hàng lâm ở đây. Vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức, nhưng mảnh này địa ngục thế giới lại không cách nào chịu đựng lấy, ầm vang nổ tung. vô tận quang vũ bắn tung tóe, như địa ngục cảnh tượng tiêu tán. Chỉ thấy kia một thân ảnh đi tới. Mỗi một bước bước ra, phủ cận hư không tựu sụp đổ một mảnh. Đại đạo pháp tắc tựu vỡ nát một mảnh. Hắn thân ảnh thon gầy, thẳng, bao trùm lấy một loại cực điểm rực rỡ, chói lọi đại đạo thần huy, hóa thành từng vòng quang luân, chiếu rọi chư thiên chi cảnh. Nhưng cẩn thận xem, hắn nhưng lại có thiếu niên dung mạo, mi thanh mục tú, mặc một thân màu đen y phục, tóc dài tùy ý rối tung, một cái hồ lô rượu bị dây đỏ trói buộc, treo ở bên hông. Duy chỉ có con ngươi chuyển động lúc, di tán ra tuế nguyệt tang thương chi khí. Sư thúc khi thấy người tới, Lâm Tầm ngây người kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Thắt lưng treo thôn hoang hổ lô, hành tẩu trên đại đảo. Khi còn sống độ kiếp 18 thế, sinh hậu thân chứng nhận bất hủ nghiệp nguyên lai là hắn phương đạo bình ánh mắt phiêu hốt. Vô tiền khoáng hậu chỉ này một người. Thái huyền kia thân ảnh mơ hồ giờ phút này cũng lộ ra một vòng ý cười. Chúc mừng đạo hữu. Bù đắp tâm cảnh bỏ sót. Đến chứng vĩnh hằng người tới. Chính là không tuyệt thái cổ lúc mới đầu kỳ vị thứ nhất vượt qua tinh không nhân vật lãnh tụ. Là phương thốn chi chủ kết nghĩa Kim Lan huyên đệ. Là phương thốn truyền nhân sư thúc đến chứng vĩnh hằng là thật. Tâm cảnh lại vẫn cần tu bổ. Không tuyệt thanh tú như thiếu niên trên gương mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Đương nhiên, cái này cỡ nào thua thiệt ta Lâm Tầm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nói. Ánh mắt xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Cười tủm tỉm nói. Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. A. Lại chờ một lát, đợi chút nữa sư thúc mang các ngươi đi. Lâm Tầm nỗi lòng kích động, chắp tay nói, làm phiền sư thúc không tuyệt. Ngửa mặt lên trời cười to, ngơ ngơ ngắc ngắc vô số năm. Mai kia tỉnh lại, trước kia cũ mộng, đều là sông lên đầu. Làm sao không biết tiểu tử ngươi đối sư thúc tốt. Về sau cùng sư thúc nói chuyện, chớ có lại khách khí như vậy nói. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía xa xa già nan, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hòa thượng, để ta tới đưa ngươi về Tây Tốt Âm Thanh Chấn Tinh Không. Tùy ý bay lên bệ, sợ, tăng thêm đưa lên. Kim Ngư biết rõ, mọi người rất muốn tiếp tục xem, nhưng đêm nay thật không viết được nữa. Trời sáng sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 292 chương 2885 sát kiếp ngút trời không thể giải tinh không lăn lộn. Tư không dung chuyển. Nương theo không tuyệt đến cũng làm cho kia như địa ngục thế giới sụp đổ tan rã. Già nan dâu bạc trắng phiêu sắt con ngươi thần mang phun trào tay cầm thất bảo như ý, như lâm đại địch. Trước đó hắn thương xót mà trang túc. Giống như chấp trưởng càn khôn chúa tể từ đầu đến cuối một mực nắm giữ chiến cuộc. Nhưng lúc này đối mặt không tuyệt lúc thần sắc hắn cũng là ngưng trọng lên. Thật lâu trước đó liền nghe nói đạo hữu đại danh, hôm nay nếu có thể một trận chiến cũng là một việc chuyện may mắn. Già nan chắp tay trước ngực, một thân Phật quang mờ mịt bốc hơi, chiếu rọi tinh không. Với ta mà nói đối phó hòa thượng ngươi lại làm cho ta cảm thấy sỉ nhục. Không tuyệt nụ cười thu lại. Trong con ngươi đều là đạm mạc. Cả người khí tức đều trở nên như tuyệt thế như kiếm phong khiếp người. Đạo hữu đây là ý gì? Già nan cũng không để ý, ngược lại mang theo hiếu kỳ hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là không quen nhìn các ngươi thiền giáo người. Không tuyệt nói. Già nan lạnh nhạt nói, thế gian không quen nhìn ta thiền giáo người cũng không ít, cũng không kém đạo hữu một cái. Không tuyệt giãn ra một thoáng thân thể. Thở dài một hơi. Nói. Bắt đầu đi. Đừng để sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ta sốt ruột chờ. Hắn bước nhanh đến phía trước. Mỗi một bước bước ra. Tinh không tựu oanh một tiếng bỗng nhiên sụp đổ một khối lớn. Khí thế trên người tựu cất cao một mảng lớn. Xa xa nhìn lại. Thật giống như một thanh tuyệt thi thần kiếm ngay tại ra khỏi vỏ. triển lộ ra muốn áp chế chư thiên phong mang mắt thấy không tuyệt tửu lớn như vậy bộ mà đến. Già nan lông mày run nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Trong tay thất bảo như ý vung khẽ mà ra. Ông một đạo rồng lớn quang minh Phật ấm ngưng kết. Kỳ thượng tuyên khắc đi qua vô lượng trải qua. Phản âm thiện sướng. Ầm vang mãnh liệt. Giống như vĩnh hằng chi quang. Phủ chiếu tinh không. Quá khứ vô lượng ấm loại kia uy thế. Cường hoành đến đủ để chấn động vạn cổ tình trạng đối mặt một kích này. Không tuyệt trực tiếp huy quyền. Oanh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Kia tràn ngập vĩnh hằng khí tức quá khứ vô lượng ấm bị một quyền oanh mở. Sụp đổ thời quan hải như mưa. Chói lọi chói mắt. Một quyền đơn giản bá đạo. Mà không tuyệt tiếp tục tiến lên thon gầy thẳng thân ảnh càng thêm lăng lệ nguy nga. Già nan đồng dạng không có dừng tay. Thất bảo như ý ong ong rõ ràng ngâm. Ngưng ghép ra tầng tầng lớp lớp pháp ấm. Có A-di-đà ấm. Đại thế đến ấm. Lưu ly minh vương ấm. Diệu đế ấm sen. Phật phạm ấm. Đại vô lượng từ hàng ấm mỗi một loại pháp ấm. Đều là tràn đầy khác biệt vĩnh hằng khí tức. Lạc ấm vô thượng khí tức. Trong lúc mơ hồ càng có quy tắc lực lượng bốc hơi trong đó. Kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lâm Tầm, Phương Đạo Bình đều thấy chấn động không hiểu, khắc sâu cảm nhận được vĩnh hằng cảnh cường đại. Lúc này mới chỉ là ý chí pháp tướng mà thôi. Tự có được như thế thần uy. Nếu là hắn bản tôn xuất động. Loại kia uy thế lại nên đáng sợ đến bực nào oanh oanh oanh đối mặt bực này công phạt. Không tuyệt đánh trả cực kỳ đơn giản thô bạo. Huy quyền. Huy quyền. Lại huy quyền mỗi một quyền đả ra. Liền sẽ có nhất trọng pháp ấm bị oanh diệt trong lúc nhất thời. Dày đặc mà kinh khủng nổ đùng vang vọng. Liên tục quang hà như trường giang đại hà quét sạch khuyết tán. Sinh ra vô số không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Mà không tuyệt thân ảnh đã tới dần dần tới gần già nan. Khí thế của hắn quá thịnh. Giống như phủ bụi vô ngần tuế nguyệt tuyệt thế mũi nhọn hoành không xuất thí. Quang mang vạn trượng. Không thể ngăn cản. Một đường thế như trẻ tre già nan không có lui. Không tuyệt khí cơ một mực đem hắn khóa chặt. Chỉ cần hắn hơi lộ ra một tia lui e sợ chi ý. Ngược lại hội sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nhìn xem không tuyệt sát phạt mà tới, già nan thần sắc càng thêm trang túc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nếu như nhập định. Hắn thân ảnh già nua phút chốc hiện ra từng sợi trong suốt Phật diễm. Giống như lưu ly trong vắt. Lộ ra một cỗ đại trí tuệ. Đại viên mãn. Đại nhị lực khí tức. Đưa sinh tử cùng bên ngoài. Dùng pháp thân tế đạo oanh tại trước người hắn. Thất bảo như ý sinh ra oanh minh. Phảng phất như một tiểu tử đem già nan ý chí pháp tướng lực lượng toàn bộ dành thời gian. Đến mức này bảo quang mũi nhọn đại thịnh. Nổ bắn ra bảy loại thần quang. Tại thiền giáo. Thất bảo chính là kim. Ngân. San hộ. Lưu lị. Sa cử. Xích châu. Mã não. Phân biệt đại biểu cho bảy loại vô thượng Phật đạo áo nghĩa. Như trí tuệ. Dũng khí. Nghị lực. Chấn tà. Tường thủy các loại. Thất bảo như ý chính là bởi đản sinh tại thần giai trật tự bên trong bảy loại tiên thiên thần liêu luyện chế. Nội ẩn quy tắc chi lực. Giờ phút này. Già nan dùng quang minh tỉnh hỏa đốt ý chí pháp tướng chi lực đến thôi đồng thất bảo như ý. Hắn chỗ bộc phát ra bảy loại thần quang cũng là hiện ra quy tắc lực lượng hiển nhiên. Không tuyệt đã bức bách đến già nan không thể không được ăn cả ngã về không. Muốn dùng cái này phá cuộc oanh bảy loại thần quang xông ra. Giống như tàn ra thất thải tước linh. Vang vọng leng keng. Giống như mặt kim liệt thạch thần binh thanh âm. Chém về phía không tuyệt. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua. Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình thần hồn. Tâm cảnh. Đạo khu liền cùng nhau sinh ra bị xé nước đâm nhói cảm giác. Lúc này đều biến sắc. Căn bản không cần hoài nghi. Bực này một kích như đối phó bọn hắn. Căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Hội sẽ chớp mắt chi gian tựu bị diệt sát mà lúc này. Không tuyệt rốt cuộc đứng yên. Theo hắn bắt đầu xuất thủ. đến thời khắc này đứng yên. Tổng bước ra 49 bước. Hắn trên người uy thế cũng tại cách này 49 bước bên trong không ngừng đạt được kéo lên. Đến bây giờ, cả người hắn đều ấm ánh khắp nơi. Uy thế đè ép Thiên Vũ Tinh đứng yên giờ khắc này. Hắn tay áo vung khẽ, như tiên nhân Phật vân, tiêu sái siêu nhiên. Lập tức, một đạo kiếm khí lướt đi, mang theo không cách nào hình dung hào quang kinh diễm mảnh này tinh không. Thời gian giống như đứng im, chỉ có một vòng kiếm khí tại vĩnh hằng bên trong triển lộ phong mang. Xúc thế 49. Chỉ vì chém ra một kiếm này âm giống như tước linh bảy đạo thần quang. Kinh khủng bực nào. Nhưng lúc này lại giống như mộng ảo bọt nước. Bị một kiếm này quét ngang phá toái. Bạo chán ra rực rỡ mỹ lệ quang vũ. Một kiếm. Tinh không phảng phất như đều bị đục khai. Thiên địa quy tắc đều bị xé nứt. Không chịu nổi hắn kiếm thế, Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình đều sửng sốt. Ánh mắt hoàng hốt. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đây là như thế nào một kiếm cường đại đến phá vỡ nhận biết. Vượt qua mức tưởng tượng. Đơn giản không thuộc tại thế gian có thể có được ầm ầm tinh không lật đổ. Cái này hảo hãn hư không sớm đã sụp đổ. Chỉ có hủy diệt lực lượng ầm ầm tại quét sạch cùng bốc hơi. Cho đến hồi lâu mới dần dần quy về yên tĩnh. Nơi này đã hóa thành một mảnh hoang vu, phế tích sụp đổ tinh không. Không Tuyệt thanh tú như thiếu niên. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi như kiếm bàn đứng yên tại kia. Hắn bên eo hồ lô rượu đã bị lấy xuống. Ngay tại ngửa đầu uống ừng ực. Tùy ý không bị trói buộc. Nửa ngày. Hắn mới soạt lấy miệng. Nói. Nguyên lai. Cuối cùng này một kích. Ngươi cũng không phải là liều mạng. Mà là muốn đem kia thất bảo như ý đưa tiến. Hòa thượng, ngươi cảm thấy ta hội sẽ thèm sao? Thanh âm mang theo khinh thường. Tại hắn cách đó không xa. Già nan ý chí pháp tướng vẫn như cũ duy trì chắp tay trước ngực tư thái. Chỉ là tại hắn bên ngoài thân lại xuất hiện vô số tinh mịn như mạng nhện vết sách. Đạo hữu không có thèm. Nhưng ta thiền giáo lại cần bảo vật này. Không thể sai sót. Nếu không, ta coi như thành tông môn tội nhân thiên cổ. Già nan thanh âm bình tĩnh. Lúc nói chuyện, hắn có chút dương mắt. Ánh mắt vượt qua Không Tuyệt. Nhìn về phía tại chỗ rất xa Lâm Tầm. Nói. Người này. Cũng thật giống Phương Thốn chi chủ. Mang theo cảm khái ý vị khó hiểu. Không Tuyệt lắc đầu. Thành tựu của hắn. Nhất định siêu việt hắn sư tôn. Năm đó ta kia lão ca ca cũng đã nói. Đệ tử không tất không bằng sư. Hắn chờ đợi vạn cổ. Là phải chờ một cách có thể trò giỏi hơn thầy người. Một cách có thể đánh vỡ chân chính trung cực đạo đầu người. Già nan con ngươi nổi lên dị sắc, đạo này sát kiếp ngút trời, không thể giải. Dứt lời, răng rắc cái kia ý chí pháp tướng từng khúc sụp đổ hóa thành cho tàn bay là tả trống không. Khó giải vậy chỉ bất quá là như ngươi như vậy hạng người, vô năng lấy cớ. Không Tuyệt mỉm cười lắc đầu. Hắn quay người nhìn về phía Lâm Tầm. Phương Đạo Bình đẳng người. Lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Đợi lâu. Chúng ta lúc này đi. Thái Huyền nói có ngươi tại ta an tâm. Cái kia mơ hồ không chịu nổi ý chí pháp tướng cũng theo thanh âm phiêu đáng cùng tiêu tán không thấy. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm hướng Thái Huyền biến mất địa phương chắp tay hành lễ. Lúc trước tại tạo hóa chi khư lúc. Liền là Thái Huyền ý chí pháp tướng một đường hộ tống. Mới khiến cho hắn bình yên đến tạo hóa thần thành. Ngày hôm nay cũng là Thái Huyền ý chí pháp tướng ra mặt kịp thời ngăn trở quá khứ Phật già nan sát phạt. Ngắn ngủi mấy chục năm bên trong. Tự tiêu tốn hai tôn ý chí pháp tướng. Cái này chú định sẽ cho Thái Huyền bản tôn đạo hạnh cũng mang đến không thể đo lường hao tổn. Hắn trả giá không thể bảo là không lớn Thái Huyền lão để càng ngày càng suốt một chút hơi thở. Không Tuyệt cười cảm khái. Hắn là thái cổ lúc mới đầu nhóm đầu tiên vượt qua tinh không cường giả người dẫn đường. Cùng Thái Huyền tại trước đây thật lâu tự quen biết. Sư thúc, ngươi tâm cảnh. Đã triệt để tu bổ lại Lâm Tầm hỏi. Không Tuyệt lắc đầu, nhất thời thanh tỉnh nhất thời điên, cái này tâm cảnh thật là không dễ tu bổ. Lâm Tầm khẽ giật mình. Có thể sư thúc ngươi đã chứng đạo vĩnh hằng, tâm cảnh sao còn sẽ có vấn đề không? Tuyệt bất đắc dĩ bĩu môi nói, mưu đồ quá lớn, giá tâm quá thịnh, chỉ mới nghĩ lấy này cảnh chí tôn chi công, tâm cảnh đâu có thể nào không ra vấn đề. Có thể biết rõ như thế, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Tựa như Thái Huyền, những trong năm này không phải cũng đem chính mình vây ở bế quan bên trong, cùng mình quần nhau đến nay cũng không thể giải thoát ra. Của ta tâm cảnh nói chung cũng như thế. Lâm Tầm ồ một tiếng, hắn không rõ, cũng biết hỏi cũng hỏi không. Liên lụy đến tâm cảnh vấn đề, hắn liền là biết rõ, cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá tối thiểu hiện tại không tuyệt là thanh tỉnh, cái này đã để Lâm Tầm thật cao hứng. Tưởng tượng năm đó lần đầu nhìn thấy không tuyệt lúc, đơn giản so đầu đường tên ăn mày đều thê thảm, ngơ ngơ ngác ngác, si ngốc vui vẻ, làm lòng người chua. Ô không tuyệt mang theo Lâm Tầm, Phương Đạo Bình đang định rời đi, lại tựa như phát giác được cái gì, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Oanh, gần như đồng thời, một đạo kinh khủng vô biên vĩnh hằng khí tức theo tại chỗ rất xa lướt đến. Khí thế hung hung, thật giống như một vòng đại nhật tại lướt ngang. Ha ha ha, rốt cuộc nhường bản tỏa đuổi kịp người tới rõ ràng là Nguyên Hư Khôn. Hắn tùy ý cười to, thế nhưng là khi ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng không khỏi nhíu mày. Trước tiên phát giác được không ổn, nơi đây rõ ràng vừa trải qua một trận kinh khủng đại chiến. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, Không Tuyệt, Lâm Tầm, Phương Đạo Bình đều là đứng tại kia, cũng đang lặng lặng mà nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, càng không có e ngại. Cách này khiến Nguyên Hư Khôn trong lòng kinh nghi, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Không Tuyệt, ngươi lại là người nào? Ý chí pháp tướng Thái Huyền đâu? Thái Huyền biến mất. Không Tuyệt nụ cười rực rỡ, còn như ta, tên là Không Tuyệt, vô tiền khoáng hậu Không Tuyệt. Nguyên Trường Thiên ngưng lông mày suy nghĩ một lát, bản tỏa tựa hồ nghe nói qua cái tên này, nhưng lại không nhớ rõ. Vĩnh hằng chân giới khi nào lại ra ngươi dạng này một vị vĩnh hằng cảnh nhân vật? A, ta trước đây ít năm mới chứng đạo vĩnh hằng, ngươi không biết cũng bình thường. Không Tuyệt trên ánh mắt dưới đánh giá Nguyên Hư Khôn, nói: ngươi tới được ngược lại là khéo léo vô cùng, không bằng hiện tại cũng tiến ngươi lên đường thiên kiêu chiến kỷ 292 chương 2886 danh truyền chư thiên. Nguyên Hư Khôn nhướng mày một cái, lạnh lùng nói: Nguyên mỗ cố này ý chí pháp tướng tuy chỉ thừa một nửa lực lượng, thế nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể khiêu khích hắn thân ảnh cao, bộ dáng như thanh niên, cao lớn tuấn lãng, trong ngực ôm đại hàng linh kiếm. Lúc nói chuyện, một thân uy thế cũng là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Bao trùm mảnh này phế tích khô kiệt tinh không. Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình thần sắc trở nên quái dị. Nhìn ra được, Nguyên Hư Khôn thật là hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết ngay tại vừa rồi, so với hắn đạo hạnh mạnh hơn, bảo vật càng hơn một bậc quá khứ Phật già nan ý chí pháp tướng đã bị Không Tuyệt một kiếm chém nát. Vô chi mới có thể như thế không sợ? Không Tuyệt cười tủm tỉm nói, trước đó thời điểm Thái Huyền ý chí pháp tướng bên trên thương thế, liền là bị người này lưu lại. A, Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình cùng nhau gật đầu. Tay hắn nắm đại hàng linh kiếm, chính là nguyên thị trấn tộc chí bảo, lực sát thương kinh người. Phương Đạo Bình nhắc nhở. Không Tuyệt như có điều suy nghĩ, nguyên lai dạng này a. Nguyên Hư Khôn lạnh nhạt nói, sở dĩ ngươi cũng dự định đi vào Không Tuyệt theo gót. Không Tuyệt á chỗ cười lên, mà ngửa ra sau thiên đại cười, tiếng cười kia chấn động hoàn vũ, tùy ý trương dương, tựa như nghe được một cách trời lớn chê cười. Nguyên Hư Khôn sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có lo nghĩ, còn dự định biết rõ ràng vừa rồi phát sinh sự tình lại động thủ. Có thể Không Tuyệt kia làm càn chi cực tiếng cười, lại lập tức đem hắn chọc giận. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất chế xếu cùng khiêu khích. Canh nguyên hư khôn rút kiếm ra khỏi vỏ. Tuyết bạch minh mông kiếm ý súng đồng quy tắc lực lượng. Phong mang lóa mắt. Chiếu lên mảnh này tinh không một mảnh sáng rỡ. Ta ngược lại muốn xem. Các hạ còn có thể cười đáp khi nào hắn vung kiếm đánh tới. Khí thế như thần. Mãnh liệt vĩnh hằng chi quang bốc hơi. Uy thế vô cùng đáng sợ. Oanh kiếm khí kia càng là có thể xưng kinh thiên động địa. Bá đạo. Lóa mắt. Hung hăng. Như đại nhật oanh kích mà tới. Không tuyệt cười lớn vỗ bên eo treo hổ lô rượu. Ông hổ lô rượu bay lên không, miệng hổ lô phun ra một mảnh vòng xoáy tựa như tối tăm mờ mịt thần quang. Một cái chớp mắt kia bổ tới kiếm khí giống như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt, đổ rào rào tiêu tán trống không. Nguyên hư khôn con ngươi co rụt lại. Mà lúc này không tuyệt đã huy quyền mà lên, đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp. Oanh nguyên hư khôn dùng đại hàng linh kiếm phách chạm. Có thể kia cường hoành quyền kình lại đem nó kiếm khí đều đánh nát. Chấn động đến thân ảnh đều bỗng nhiên nhoáng một cái. Theo sát lấy. Lít nha lít nhít quyền kình tự phô thiên cách địa đập tới. Mỗi một quyền lực đạo đều là cường hoành đến vô pháp mức tưởng tượng. Bao phủ bát cực. Khóa chặt thập phương. Nhường nguyên hư khôn căn bản muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Trong chốc lát. Nguyên hư khôn thân ảnh tự bị trồng chất như trường giang đại hà quyền kình bao phủ. Phanh phanh phanh dày đặc nổ đùng cũng là không ngừng vang vọng. Nhưng mảnh này tinh không cũng theo đó lâm vào kéo dài oanh minh bị chấn động. Nhìn kỹ. Nguyên hư khôn cứ việc đã vận dụng cực điểm lực lượng. Nhưng lại căn bản là không có cách thay đổi tình cảnh. Ngược lại bị đánh ép tới đều không ngóc đầu lên được. Xa xa nhìn lại. Hắn tựa như một cái cầu. Đang bị vô số quyền kình nện như điên lâm tầm hít vào khí lạnh. Sư thúc đây cũng quá mãnh liệt. Phương đạo bình thoáng tỉnh táo một chút. Nói. Gia hỏa này ý chí pháp tướng lực lượng hao hết hơn phân nửa. Nếu không phải tay cầm đại hàng linh kiếm. Chỉ sợ đã sớm bị đánh nổ. Mới nói được cách này. Oanh nguyên hư khôn ý chí pháp tướng giống như một cách bị đánh nổ cầu tựa như nổ tung. Hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Trước khi chết, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng mang theo không cam lòng gầm thét. Ngày khác, bản tỏa nhất định phải tìm ngươi thanh toán thù này. Âm thanh truyền tinh không. Không tuyệt xì một tiếng khinh miệt thái kê. Tràn ngập khinh thường. Cùng già nan so sánh. Nguyên hư khôn uy hiếp cũng không lớn. Nhưng khẩu khí lại so già nan đều lớn hơn. Cũng không trách không tuyệt hội sẽ như vậy xem thường. Canh mất đi khống chế đại hàng linh kiếm phát ra rõ ràng ngâm, phút chốc hướng sâu trong tinh không lao đi. Không tuyệt lấy tay đi bắt. Lại không có thể đem hắn lưu lại, quả nhiên là một thanh đản sinh tại thần giai trật tự thần binh. Chỉ cần thần giai trật tự lực lượng bị nguyên thị trưởng khống. Kiếm này liền sẽ không bị người khác cướp đi. Không tuyệt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chợt hắn quay đầu. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Dọc theo con đường này, truy sát các ngươi phải chăng còn có những địch nhân khác? Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Cái này thật không rõ ràng. Nguyên bản Vu giáo tổ Văn Hoành cũng mang theo một tôn thuộc về vĩnh hằng cảnh nhân vật Đồ Minh ý chí pháp tướng, còn chưa kịp phát uy, tự bị phóng trục chi môn cho lấy đi. Còn như con đường sau đó đổ bên trên sẽ còn có hay không địch nhân hội sẽ giết tới. Thật đúng là khó mà nói. Thôi được, chúng ta về trước nguyên giáo. Không tuyệt có chút thất vọng lắc đầu, mang theo Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình cùng một chỗ, na di tinh không mà đi. Một đường gió êm sóng lặng, không tiếp tục xuất hiện khó khăn trắc trở. Trên thực tế, dạng này sát kiếp đã có thể xưng khoáng thế hiếm thấy. Theo Lâm Tầm bọn hắn rời đi thập phương ma vực chỗ kia phiến tinh không bắt đầu. Dọc theo con đường này trước gặp đến từ thập đại bất hủ cự đầu một đám lão quái vật vây công. Theo sát lấy thiền giáo già diệp. Vu giáo tổ Văn Hoành tựu đánh tới. Vẹn vẹn dạng này sát kiếp. Đều có thể diệt đi thế gian tuyệt đại đa số siêu thoát cảnh nhân vật có thể đối Lâm Tầm bọn hắn mà nói. Dạng này sát kiếp ngược lại là dễ dàng nhất hóa giải. Ở sau đó trên đường, Vô luận là Nguyên Hư Khôn, vẫn là Già Nan, ý chí của bọn hắn pháp tướng chi lực đủ để diệt sát hết thầy siêu thoát cảnh tồn tại, đồng thời bọn hắn vẫn là mang theo chí bảo mà đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thái Huyền ý chí pháp tướng mới có thể tại bị thương đầy giấy về sau cuối cùng chống đỡ không nổi mà tán loạn. Có thể nói lần này nếu không phải Không Tuyệt kịp thời chạy đến tương trợ, Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình muốn bình yên trở về Nguyên Giáo cơ hồ là chuyện không thể nào. Trở về Nguyên Giáo trên đường, Lâm Tầm cũng rốt cuộc biết nguyên lai tông môn tại tiếp vào Phương Đạo Bình xin giúp đỡ tin tức về sau, liền định trước tiên điều động Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung hai vị phó các chủ tiến về tương trợ. Nhưng ở hành động lúc lại bị đột ngột xuất hiện Không Tuyệt ngăn lại. Sau đó mới có Không Tuyệt lẻ loi một mình đến đây nghĩ cách cứu viện một màn phát sinh. Đương nhiên Không Tuyệt xuất động đồng dạng là một tôn ý chí pháp tướng. Có ta nhúng tay, liền là diệt bất kể đối thủ nào. Những địch nhân kia cũng trách không phải Nguyên Giáo trên đầu. Có thể cho Nguyên Giáo tranh thủ nhiều thời gian hơn thanh lý bên trong hoạn. Không Tuyệt nói khẽ. Bằng không mà nói, trải qua trận này, Nguyên Giáo chỉ sợ muốn đối mặt đến từ Vu Giáo, Thiên Giáo, thần tộc Nguyên Thị, cùng để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu uy hiếp. Dùng Nguyên Giáo bây giờ nổi tình còn chịu không được dạng này dày vò. Sau khi nghe xong, Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình đều là lặng lẽ một hồi. Đây chính là hiện thực. Nguyên Giáo vấn đề rất nhiều, mấu chốt ngay tại hai cái phương diện. Một cách là ba vị các chủ đều có các nan đề. Một cách là Nguyên Giáo bên trong, những cái kia đến từ thập đại bất hủ cử đầu thế lực tai họa ngầm. Khách quan mà nói, vô luận là Thiền Giáo vẫn là Vu Giáo, tình huống cũng đều phải so Nguyên Giáo tốt hơn không ít. Bực này tình huống dưới, Nguyên Giáo hoàn toàn chính xác chịu không được quá lớn dày vò. Nhất định phải chờ. Các loại chờ Thái Huyền theo bế quan bên trong đi ra, chờ Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng, chờ Ngôn Tịch tu sửa bản thân lần này trở về trước hết thanh trừ trong tông môn hoạn, chỉnh đốn trên tông môn dưới bệnh dữ cùng u ác tính, Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ phun trào. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, đã mất sợ siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, cũng là thời điểm cùng Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn những này đến từ thập đại bất hủ cử đầu địch nhân đấu một trận. Cái này đã là Nguyên Giáo tin tưởng bên trong hoạn, cũng là vì chính hắn báo thù Vu Giáo. Làm Thiên Tế Tự Đồ Minh ý chí pháp tướng bị phóng trục chi môn cuốn đi về sau, không bao lâu tự bị Vu Giáo một đám đại nhân vật biết được. Lại thất thủ như thế nào, như thế đây chính là thần giai trật tự lực lượng. Cứ như vậy bị kia phương thốn truyền nhân mang đi, lại phái người đuổi theo Vu Giáo, những đại nhân vật kia đều là vô cùng phẫn nộ, sắc mặt tái xanh. Hiện tại lại đi truy thôi, đừng quên, để mắt tới cái này thần giai trật tự lực lượng cũng không chỉ chúng ta, còn có Thiền Giáo, có để bát thiên vực thập đại thế lực, có thần tộc Nguyên Thị. Có người thở dài, xét đến cùng bọn hắn Vu Giáo đã mất đi đến cướp đoạt kia thần giai trật tự cơ hội. Thiền Giáo làm già Diệp nhìn thấy thất bảo như ý món chí bảo này lẻ loi trơ trọi trở về một khắc kia trở đi, là hắn biết Già Nan ý chí pháp tướng cũng thất thủ như thế nào. Dạng này già Diệp cau mày, hắn tâm cảnh cho dù kiên cố, giờ phút này cũng không nhịn được dâng lên một vòng không cam lòng. Cái này một ngày, khi biết được quá khứ Phật Già Nan ý chí pháp tướng bị hủy tin tức về sau, Thiền Giáo trên dưới cũng là xa vào đến một trận lớn lao oanh động bên trong. Cùng loại tin tức như vậy cũng truyền vào đến Đệ Bát Thiên Vực, Vương Thị, Trung Ly Thị, Phù Thị, Kỳ Thị các loại chờ chút thập đại bất hủ cử đầu thế lực, cũng đều vừa kinh vừa sợ, trên dưới chấn động. Lần này tham dự bất hủ đạo chiến người tham chiến toàn quân bị diệt không nói, liền những cái kia dẫn đội lão quái vật đều mất mạng vẫn lạc. Cái này cho bọn hắn những này bất hủ cử đầu tạo thành đà kích hết sức trầm trọng. Phải biết, thập đại bất hủ cử đầu mặc dù sừng sững để bát thiên vực vô số tuế nguyệt, nội tình kinh khủng, thế lực khổng lồ, có thể tông tộc bên trong nhất tồn tại cường đại, cũng vẹn vẹn siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ cường giả. Có thể vẹn vẹn một trận bất hủ đạo chiến, liền để mỗi người bọn họ tổn thất một vị dạng này trụ cột, cùng 5 vị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Bực này tổn thất đã không thua gì thương cân động cốt lâm tầm cái này đáng chết nhiệt xúc thù này tất không thể như vậy từ bỏ ý đồ cũng không biết. Người này phải chăng đã bị vu giáo, thiền giáo, nguyên thị thần tộc những thế lực này giết chết dạng này nhị luận. Tại thập đại bất hủ cử đầu bên trong không ngừng vang vọng. Cho đến rất nhiều thiên hậu. Vô luận là vu giáo, thiền giáo, thần tộc nguyên thị, vẫn là thập đại bất hủ cử đầu. Đều là đạt được minh xác tin tức lâm tầm cùng phương đạo bình cùng một chỗ. Còn sống trở về nguyên giáo lập tức. Những này thế lực lớn đều là kém chút không dám tin tưởng. Ai dám tưởng tượng. Tại mực này trùng điệp sát kiếp phía dưới. Lâm tầm lại vẫn có thể còn sống sót tin tức này quá oanh động. Khiến cái này thế lực lớn đều là rung chuyển không thôi. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Linh giáo. Khi biết được lâm tầm còn sống trở về nguyên giáo tin tức về sau. Nhược tố. Trừng ngư. Tỉnh Trung Nguyệt các loại chờ một đám phương thốn truyền nhân đều không ước mà cùng chỗ nhẹ nhàng thở ra. Triệt để yên lòng. Lẫn nhau cũng khó khăn che đậy vui sướng. Cũng là cách này một ngày. Biết được tin tức này sau Quý Sơn Hải. Không tiếp tục trì hoãn. Rời đi linh giáo. Đạp vào trở về để cửu thiên vực lộ trình. Bất kể như thế nào, lâm tầm triệt để tại những này thế lực lớn bên trong nổi danh thậm chí theo tin tức khuyết tán. Tại đệ thất thiên vực, đệ bát thiên vực, thậm chí là đệ cửu thiên vực bên trong, cũng bắt đầu có thật nhiều thế lực chú ý tới hắn tồn tại. Mặc kệ có hay không nguyệt phiếu, đêm nay vẫn như cũ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 292 chương 2887 hưng sư vẫn tội nguyên giáo. Theo trong truyền tống trận đi ra về sau, không tuyệt tự động rời đi. Kia trông coi truyền tống trận nguyên giáo truyền nhân căn bản cũng không có phát giác được không tuyệt tồn tại. Mà lâm tầm, phương đạo bình, lê chân trở về cũng là gây nên nguyên giáo trên dưới sôi trào. Trung ương trước đại điện, huyền phi lăng, độc cô ung, ngu tình các loại chờ phó các chủ, tần vô dục, nhạc vô sầu. Thương trọng tuyết các loại chờ chín đại phong phong chủ. Cùng đào lãnh. Phong tê hề. Lưu vân phong các loại chờ chút khuôn mặt quen thuộc. Đều là tụ đến. Khi thấy lâm tầm đám người thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Chư vị. Một đường vất vả huyền phi lăng cười lớn trước tiên nghênh đón. Mang theo lâm tầm bọn người tiến vào trung ương đại điện. Làm từng cách sau khi ngồi xuống, mỗi người trước người công văn bên trên đã bày đầy chân tu mỹ vị. Đây là bày tiệc mời khách yến. Còn như lúc trước từng cùng lâm tầm bọn hắn cùng một chỗ tham gia bất hủ đạo chiến nguyên trường thiên. Vân Thiên Minh. Tào Bắc Đấu bọn người. Trực tiếp bị rất có ăn ý coi thường. Đến để cho chúng ta cạn một chén. Huyền Phi Lăng giơ ly rượu lên, nụ cười phóng khoáng. Mọi người ầm vang đồng ý, cùng một chỗ nâng chén nâng ly. Qua ba lần rượu, Huyền Phi Lăng lúc này mới hỏi lần này bất hủ đạo chiến sự tình. Phát sinh ở thập phương ma vực bên trong sự tình. Chỉ có lâm tầm cùng Lê Chân rõ ràng nhất. Lê Chân từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Cũng chỉ có thể bởi lâm tầm tới nói. Lâm tầm sửa sang đầu mối. Liền đem tiến vào thập phương ma vực sau kia 10 năm bên trong phát sinh một ít chuyện nói ra. Khi biết được là Vân Thiên Minh, Tào Bắc Đấu hai người tiết lộ lâm tầm tin tức. Mới trêu chọc đến Vương Quyết Hoán các loại chờ một loại thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến vây khốn lúc. Đang ngồi mọi người đều giận không kềm được. Sắc mặt âm trầm. Khi biết được lâm tầm đem Vân Thiên Minh, Tào Bắc Đấu hai người diệt sát về sau. Đang ngồi lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Nói là tựa như bực này phản đồ coi như giết chết bất luận tội mà khi nghe được lâm tầm ở sau đó những trong năm kia. Trước sau đem thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến. Vu giáo người tham chiến. Thiền giáo người tham chiến từng cái diệt sát huyết tinh hành động vĩ đại sau. Đang ngồi tất cả mọi người một trận sợ run. Nội tâm chấn động không thôi. nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên dị dạng sắc thái. Cho đến Lâm Tầm nói đến phát sinh ở Thiên Ma vực một dãy chuyện, đang ngồi mọi người lại là kinh ngạc vừa buồn cười. Chẳng ai ngờ rằng, Quý Sơn Hải loại kia siêu nhiên tại thế thần nữ, sẽ đem kia thần giai trật tự chắp tay nhường cho, càng không nghĩ đến. Nguyên Trường Thiên tại đụng phải nhiều như vậy khuất nhục tình huống dưới, tại lúc ấy lại vẫn có thể nhịn được. Cho đến nghe xong Lâm Tầm nói ra đây hết thảy sự tình về sau, trong đại điện bầu không khí đã sôi trào lên. Lần này Bất Hủ đạo chiến, ta Nguyên giáo có thể nói là đại hoạch toàn thắng đã bao nhiêu năm, cuối cùng đến phiên chúng ta Nguyên giáo mở mày mở mặt một lần. Ha ha, như thế xem ra Vu giáo, Thiền giáo, thập đại bất hủ cử đầu thế nhưng là thương vong thảm trọng. A Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung các loại chờ lão quái vật đều thoải mái cười to, đang ngồi những người khác cũng vui sướng không thôi. Lần này Bất Hủ đạo chiến, Lâm Tầm biểu hiện cho Nguyên giáo chứng đủ mặt mũi. Cho đến hồi lâu, cái này không khí náo nhiệt mới bình tĩnh trở lại. Tại trở về trên đường lại đã xảy ra chuyện gì? Huyền Phi Lăng ánh mắt nhìn về phía Phương Đạo Bình. Trước đó bọn hắn chỉ tiếp đến Phương Đạo Bình nhờ giúp đỡ tin tức, cũng không tin tưởng bọn hắn đoạn đường này trải qua sự tình. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đạo Bình. Phương Đạo Bình uống cạn một chén rượu, liền đem dọc theo con đường này phát sinh sự tình nói thẳng ra. Theo tao ngộ thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật truy sát, đến cùng Già Diệp, Tổ Văn Hoành khai chiến, cho đến tao ngộ đến từ Nguyên Hư Khôn, Già Nan ngăn trở sự tình, đều nhất nhất nói. Ở trong quá trình này, trong đại điện bầu không khí đều một chút xíu kiềm chế yên tĩnh lại. Chúng sinh hiện ra sắc mặt cũng là giao tuyến bên trên kinh sợ, phấn uất, ngưng trọng, khó có thể tin các loại chờ chút thần sắc. Lâu lâu bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt cũng mang lên biến hóa vi diệu. Tựa hồ lúc này mới ý thức được, vừa phá cảnh chứng đạo siêu thoát cảnh Lâm Tầm, nguyên lai chiến lực đã nghịch thiên đến mức độ này. Một người mà thôi, dẫn chu một đám siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật, thậm chí còn từng lấy cấm kỵ thần thông đem Nguyên Hư Khôn ý chí pháp tướng vây khốn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là kinh thế hãi tục, cực kỳ không thể tin nổi, hoàn toàn vượt qua bọn hắn hết thảy tưởng tượng. Đây hết thảy nếu không phải xuất từ Phương Đạo Bình miệng, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cho đến Phương Đạo Bình nói Thái Huyền ý chí pháp tướng tiêu tán lúc, đang ngồi đại nhân vật đều là kìm nén không được nổi tâm sát cơ, sắc mặt phá lệ âm trầm. Cho dù tiếp xuống biết rõ là Lâm Tầm sư thúc kịp thời xuất thủ, lực kéo cuồng lan, hóa giải cái này đầy trời sát kiếp, nhưng tại tòa mọi người thần sắc vẫn như cũ không dễ nhìn. Bọn hắn đây là lẫn ta Nguyên giáo không người. Độc Cô Ung giận dữ, tiếng như kinh lôi. Hiểu rõ đây hết thầy, làm bọn hắn đều bị chọc giận tới. Đây không chỉ liên quan đến Lâm Tầm an nguy của bọn hắn, càng liên quan đến Nguyên giáo mặt mũi. Vì thần giai trật tự, ai cũng hồi sẽ không tiếc hết thầy lại cướp đoạt. Hít thở sâu một hơi, Huyền Phi Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Vu giáo, Thiền giáo cũng tốt, thần tộc Nguyên thì thập đại bất hủ cử đầu cũng được. Thù này về sau tất nhiên muốn cùng bọn hắn thanh toán một trận. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chuyện này không thể gấp, tối thiểu hiện tại chúng ta chỉ có thể nhẫn. Một bên Độc Cô Ung nhắc nhở. Một câu nhường đại điện bầu không khí trở nên nặng nề. Nếu bọn họ Nguyên giáo còn giống như trước kia như vậy cường thịnh, đâu có thể nào sẽ bị đối đãi như vậy, lại đâu có thể nào tại gặp như thế chèn ép về sau vẫn phải nhịn ẩm nhẫn cũng không phải không thể. Nhưng nhất định phải làm một ít chuyện, nếu không đừng nói đi báo thù, tông môn nội bộ trước hết loạn. Huyền Phi Lăng ánh mắt chớp động, nói đến đây hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm, ngươi lần này là tông môn lập xuống Bất Thế Kỳ Tông, lại đã chứng đạo siêu thoát cảnh, đảm nhiệm tông môn tam các bên trong trưởng lão chức vụ, đã là dư xài. Trời sáng ta liền sẽ cùng đang ngồi một đám đồng môn vì ngươi tăng lên chức vụ. Dừng một chút, hắn lạnh lùng nói, chuyện này liền là Phù Văn Ly bọn hắn nghĩ phản đối cũng không được. Tất cả mọi người không nhìn được gật đầu. Dùng Lâm Tầm lần này tại Bất Hủ Đạo Chiến bên trong thành lập công tích, đừng nói đảm nhiệm trưởng lão, liền là đặc biệt đi giành phó các chủ chi vị đều không có vấn đề. Mới nói được cái này, Trung ương đại điện bên ngoài bao trùm cấm chế lực lượng ba động quay cuồng một hồi. Huyền Phi Lăng phất tay đem cấm chế lực lượng triệt tiêu. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu các loại chờ một đám đại nhân vật thân ảnh sớm đã đứng ở đó. Chúng ta nghe nói Phương Huyên đã mang theo Lê Chân cùng Lâm Tầm trở về tông môn, cố ý đến đây ăn mừng. Phù Văn Ly mở miệng, nói là ăn mừng, có thể sắc mặt lại đều là vẻ đạm mạc. Lại nhìn những người khác thần sắc, cũng phần lớn như thế. Lập tức, đại điện trong ngoài bầu không khí trở nên yên tĩnh đè nén. Phương Đạo Bình Vương người đứng dậy, lạnh nhạt nói, ăn mừng thì không cần, chúng ta ngay tại yến ẩm. Nếu không có sự tình khác, chư vị vẫn là mời trở về đi. Một cách từ chối, không chút khách khí. Phù Văn Ly sầm mặt lại, nói, không khéo vô cùng, loại trừ ăn mừng, phù nào đó cũng thực sự còn có một chuyện phải hỏi một chút Lâm Tầm. Nói, hắn mang theo Kỳ Tiêu Vân bọn người trực tiếp đi vào đại điện. Cái này khiến Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung chờ ở tòa sắc mặt của mọi người đều âm trầm không ít. Phù Văn Ly căn bản không để ý tới những này, cất bước đi vào Lâm Tầm công văn trước. Nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo lãnh ý, nói, Lâm Tầm, ngươi có biết tội của ngươi không? Một câu thẩm phán hương vị mười phần. Lâm Tầm phối hợp đem rượu trong chén uống cạn, đem chén rượu đặt ở công văn bên trên. Lúc này mới chậm ung dung vương người đứng dậy, nói, Lâm mỗ có tội gì? Phù Văn Ly hừ lạnh, thật sự cho rằng người khác không biết Vân Thiên Minh phong chủ Tào Bắc Đấu trưởng lão hai người có phải là hay không bị ngươi tàn nhẫn sát hại? Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình đẳng người đều hiểu rõ ra, Phù Văn Ly một đoàn người này đến rõ ràng là dự định hưng sư vấn tội. Lâm Tầm lập tức cười, đúng vậy. Phù Văn Ly lạnh lùng nói, ngươi còn cười, thân là nguyên không các chấp sự, ngươi lại phạm thượng dùng ti tiện thủ đoạn sát hại tông môn hai vị lão nhân, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Bản tòa này đến chính là muốn đưa ngươi cách này hung đồ mang đi, dùng tông môn quy củ trừng phạt, dùng an ủi Vân Tào hai vị đồng môn tại Thiên Chi Linh. Phù Văn Ly, dùng thân phận của ngươi lại cũng như vậy ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người, không cảm thấy dọa người? Huyền Phi Lăng ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh hai cái này phản đồ cấu kết ngoại địch, vùi lấp Lâm Tầm tại trong tuyệt cảnh, như bực này ti tiện đồ vô sỉ, như thế nào đến ngươi trong miệng, lại đã thành bị oan uổng sát hại người tốt? Theo Huyền Phi Lăng đứng dậy, Độc Cô Ung các loại chờ trong đại điện những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, đối Phù Văn Ly bọn người trợn mắt nhìn, bầu không khí cũng là trở nên dương cung bạc kiếm. Phản đồ Huyền Phi Lăng, ngươi có thể đã từng cùng Bất Hủ Đạo Chiến, tận mắt thấy đây hết thảy? Phù Văn Ly lạnh nhạt nói, đang ngồi tất cả mọi người, loại trừ Lâm Tầm, Lê Chân bên ngoài, đều không biết rõ chuyện này đi qua. Nhưng có thể khẳng định là Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh là bị Lâm Tầm giết chết. Đồng thời Lâm Tầm vừa rồi đã chính miệng thừa nhận, dựa theo tông môn quy củ, không trải qua nguyên không các thẩm vấn, tự tùy ý sát hại đồng môn, đây cũng là tội lớn tày trời. Đây là Nguyên Trường Thiên nói cho ngươi, Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Phù Văn Ly con ngươi nhắm lại, nói, là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đã xúc phạm tông môn quy củ, tự nhiên bị hình. Lâm Tầm cười lên, sớm đoán được Phù phó các chủ sẽ không bỏ qua bực này đả kích ta Lâm Tầm cơ hội. Vậy thì xin Phù phó các chủ nhìn một chút, những người này là ai? Hắn tay áo vung lên, Một đảo lại một đảo bị triệt để giam cầm lâm vào trong hôn mê nguyên thần tự xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Khi thấy rõ những này nguyên thần bộ dáng, Phù Văn Ly sắc mặt lập tức đại biến, đưa tay liền muốn đem những này nguyên thần thu hồi, lại bị Lâm Tầm sớm một bước tránh đi. Cùng này đồng thời, Phương Đạo Bình đứng tại Lâm Tầm bên người, lạnh lùng nói: Phù Văn Ly, ngươi đây là muốn làm gì? Những này là ta phù thị tộc nhân. Phù Văn Ly cả giận nói, nhưng bây giờ lại bị cái này Lâm Tầm hủy đi thể xác, nguyên thần cũng bị nhốt lại, đơn giản không thể tha thứ. Lâm Tầm nói, phù phó các chủ nói không sai, những này đều là tham gia bất hủ đạo chiến phù thị cường giả, bọn hắn từng cùng cái khác người tham chiến cùng một chỗ, muốn đem ta diệt sát, rất không khéo, bọn hắn ngược lại đều gặp nạn. Chuyện này Nguyên Trường Thiên chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết? Phù Văn Ly lồng ngực chập trùng, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lói nói: Lâm Tầm, thả ta phù thì những người này, ta rửa cho ngươi soạt trong sạch cơ hội. Nói bóng gió chính là coi đây là trao đổi. Đã thấy Lâm Tầm cười lắc đầu: Phù phó các chủ, ngươi sai, ta cầm những này phù thị tộc nhân nguyên thần cũng không phải vì uy hiếp ngươi. Lâm mố thân là nguyên không các chấp sự, cũng không dám phạm thượng đi uy hiếp một vị phó các chủ. Dừng một chút, ánh mắt của hắn quét qua đại điện tất cả mọi người, nói: Lâm mố chỉ là muốn nói cho ở đây chư vị, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh hai người này đến cùng có phải hay không phản đồ. Chỉ cần đối với mấy cái này nguyên thần tiến hành sưu hồn, liền có thể chân tướng đại bạch. Thanh âm rõ ràng vang vọng trong đại điện. Lập tức, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn đám người sắc mặt đột biến. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 292 chương 2888 tấn thăng chức vụ. Theo nguyên thần bên trong có thể tìm ra tu đạo giả ký ức. Ký ức có phải hay không hồi sẽ gạt người? Chỉ cần Vân Thiên Minh, Tào Bắc Đấu lúc trước từng liên lạc qua những này phù thị cường giả, dạng này chân tướng tựu chắc chắn sẽ tồn tại ở hắn trong trí nhớ. Đây cũng là Phù Văn Ly bọn hắn biến sắc nguyên nhân. Có thể nói, Lâm Tầm cái này ẩn tàng chuẩn bị ở sau, có thể nói là trực kích yếu hại Phương Đạo Bình cùng Lê Chân đều là xứng sờ. Bọn hắn có thể vạn không nghĩ tới, ban đầu ở diệt sát những này thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến lúc, Lâm Tầm còn lưu lại chiêu này. Huyền Phi Lăng nói thẳng, nếu như thế, liền bắt đầu sưu hồn đi. Đúng sai, tự sẽ chân tướng đại bạch hắn trực tiếp tiến lên, liền muốn đồng thủ. Chậm đã, Phù Văn Ly sắc mặt âm trầm. Huyền Phi Lăng, ta phù gia cường giả nguyên thần, há có thể gặp làm nhục như vậy? Ta thà rằng giết bọn hắn, cũng đoạn sẽ không để cho bọn hắn chịu nhục. Huyền Phi Lăng nói thẳng, có thể, vậy ngươi đến đồng thủ. Phù Văn Ly con ngươi trợn trừng, một thời không nói. Hắn sao nhẫn tâm diệt sát chính mình tộc nhân, nhất là những này vẫn là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại cường giả, là bọn hắn phù gia trung kiên lực lượng kỳ thật, đã không cần như thế phiền phức. Đúng lúc này, Lâm Tầm mở miệng cười, ta sớm đã đối bọn hắn tiến hành sưu hồn, cũng đem một chút ký ức hình tượng sưu tập, chư vị xem xét liền biết. Nói, hắn xuất ra một viên ngọc giản nhẹ nhàng bóp nát, ầm một đạo màn sáng hiện hiện. Hình tượng bên trong, một tên phù gia cường giả đứng tại một mảnh sơn hà ở giữa, thần sắc hưng phấn nói, nguyên giáo bên kia đã truyền đến tin tức, Lâm Tầm người này bây giờ ngay tại Đông Phương Ma Vực Vạn Hắc Sơn Mạch bên trong phủ cận. Một tên phù gia cường giả hỏi, tin tức thật là tin tức chính là Tào Bắc Đấu truyền đến, người này là chúng ta tông tộc một đầu trung khuyển, đoạn không dám cầm chuyện thế này nói đùa. Hình tượng đến tận đây tiêu tán trống không, đại điện mọi người sắc mặt đều đã mang lên vẻ phẫn nộ, mà Phù Văn Ly sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, giận sâu tóc dựng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Tào Bắc Đấu phản bội, bị ngươi giết chết cũng là trừng phạt đúng tội, có thể Vân Thiên Minh có tội gì? Hắn ngột tự tại tranh luận. đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, nói, phù phó các chủ đừng vội. Nói, hắn lần nữa xuất ra một viên ngọc giản bóp nát. Lại là một đạo màn sáng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hình tượng bên trong, một tên Đông Hoàng thị người tham chiến nói, phù gia nói tới tin tức là thật. Ngay tại vừa mới, Vân Thiên Minh cũng truyền tới tin tức, đã chứng minh điểm này. Tốt, chúng ta đi cùng Vương Quyết Hoán tổ hợp. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem Lâm Tầm kẻ này diệt trừ. Phủ cận một chút Đông Hoàng thị cường giả đáp ứng. Hình tượng đến tận đây cũng tán loạn biến mất. Một đường đi theo Phù Văn Ly một đoàn người đến đây Đông Hoàng Thanh. Mắt thấy đây hết thảy sau mặt đều đen xuống tới. Vừa kinh vừa sợ. Lại nhìn Phù Văn Ly, sắc mặt càng là hắc như đáy nồi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, dẫn đến cực hạn. Tại cái này như sắt thép chứng cứ trước mặt, hắn liền là muốn tranh biện, nhất thời cũng không tìm tới Tử Nhi. Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn Thang Khâu các đại nhân vật bọn họ sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn là đến hưng sư vấn tội. Nguyên bản muốn mượn này cơ hội đem Lâm Tầm đánh bại. Dù là liền là giết không chết, cũng phải để Lâm Tầm lột ra. Có ai nghĩ được tình thế lại phát sinh nghịch chuyển hiện tại. Không chỉ đã chứng minh Lâm Tầm là bị hai cái này phản đồ hãm hại, cũng chứng minh kia thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến phát sổ muốn tiêu diệt ta Nguyên giáo truyền nhân. Tâm hắn đáng chết. Huyền Phi Lăng lạnh lùng nói, Lâm Tầm, ngươi đem kia phù gia cường giả nguyên thần giao cho phù phó các chủ. Ta ngược lại muốn xem. Tại phù phó các chủ trong mắt, đến tột cùng là bọn hắn phù gia tộc nhân trọng yếu, vẫn là tông môn truyền nhân cùng quy củ trọng yếu vân. Lâm Tầm lúc này đem những cái kia bị cầm tù nguyên thần để qua Phù Văn Ly trước mặt trên mặt đất. Lúc này đại điện mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Phù Văn Ly một người. Sắc mặt hắn âm tình bất định, giận râu tóc dựng lên, ai cũng nhìn ra nội tâm của hắn kịch liệt vô cùng xung đột. Giờ khắc này Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn bọn hắn đều không thể xen vào. Huyền Phi Lăng rõ ràng là muốn nhờ vào đó sự tình hưng sư vấn tội, đồng thời đã chiếm cứ đại nghĩa cùng thượng phong. Bực này tình huống dưới, vô luận ai nhúc tay đều sẽ chọc một thân tao. Nói ngắn gọn, tựu xem Phù Văn Ly như thế nào quyết định. Hồi lâu, kiềm chế yên lặng bầu không khí bên trong, Phù Văn Ly khàn khàn mở miệng. Những này tộc nhân có chủ tâm hại tông môn truyền nhân, mất hết thiên lương, chết không có gì đáng tiếc. Bản tỏa hôm nay liền quân pháp bất vị thân. Câu nói sau cùng thật giống như theo trong lồng ngực gạt ra. Dứt lời, hắn lấy tay vỗ xuống. Oanh, năm cái thuộc về phù gia cường giả bị giam cầm nguyên thần trực tiếp bị oanh sát, hóa thành quang vũ trừ khử. Rất nhiều trong lòng người run lên, sắc mặt biến đổi. Cái này Phù Văn Ly điên rồi. Huyền Phi Lăng gật đầu nói, tại chân tướng trước mặt, phù phó các chủ có thể biết sai, có thể thay đổi. Dừng cương trước bờ vực, bây giờ lại đại nghĩa diệt thân. Chuyện hôm nay liền đến này là ngừng. Trong lòng của hắn kỳ thực hơi có chút tiếc nuối. Như Phù Văn Ly dám nếm thử che chở những cái kia phù gia cường giả, hắn tuyệt đối dám nhờ vào đó cơ hội dùng tông môn danh nghĩa đem Phù Văn Ly nhất cử đánh ngã. Phù Văn Ly thời khắc này thần sắc có thể dùng xanh xám cùng đờ đẫn để hình dung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm chấp sự, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn tự muốn ly khai. Chỉ thấy Huyền Phi Lăng nói, phù phó các chủ chậm đã, còn có việc. Phù Văn Ly nhíu mày. Huyền Phi Lăng thuận miệng nói, Tào Bắc đấu phản bội tông môn, bây giờ đã bị Lâm Tầm xử tử. Nguyên không các liền chờ tại trên không ra một cái trưởng lão chi vị. Chúng ta đều đã thương nghị qua, Lâm Tầm lần này tại bất hủ đạo chiến bên trong chiến tích danh liệt đệ nhất, là chúng ta Nguyên giáo lập xuống bất thế kỳ công. Cho nên đều đã quyết định, từ hôm nay trở đi, bởi Lâm Tầm đảm nhiệm trưởng lão chức vụ, thay thế Tào Bắc đấu chi vị. Phù Văn Ly con ngươi co rút lại. Ngươi đây là tại hỏi ta ý kiến không? Ta chỉ là nhường ngươi sớm biết rõ thoáng cái. Huyền Phi Lăng mỉm cười nói, dựa theo tông môn quy củ, lập xuống bất thế kỳ công người đều có thể đặc biệt tấn thăng. Phù Văn Ly khép tại trong tay áo, hai tay đều chăm chú nắm lại đến. Nửa ngày mới khống chế lại nội tâm lửa giận. Nói, phải chăng ta nếu không ngăn cản, Huyền Huyên còn dự định đem người này để bạt làm phó các chủ, thay thế vị trí của ta? Huyền Phi Lăng mỉm cười. Phù phó các chủ nhưng chớ có nói nhảm bất quá. Dựa theo Lâm Tầm tấn thăng trạng thái, có lẽ không bao lâu liền có thể thay thế chúng ta 9 vị phó các chủ bên trong bất luận một vị nào. Hừ, Phù Văn Ly lại lười nói cái gì, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn lo lắng đợi tiếp nữa sẽ bị tức hộp máu. Gặp đây Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn Thang Khâu mấy người cũng đều rời đi, không mặt mũi đợi tiếp nữa. Hào chết không chết. Tại bọn hắn vừa đi ra đại điện, Lâm Tầm tựu cười nói ra. Quên nói, lần này tham gia bất hủ đạo chiến thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến toàn quân bị diệt. Liền những cái kia dẫn đội lão quái vật đều không một may mắn thoát khỏi. Tràng diện kia thật sự là thảm a. Đại điện bên ngoài, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn người như bị sét đánh, thân ảnh trở nên cứng. Nửa ngày bọn hắn mới vội vàng mà đi. Mà đại điện bên trong thì vang lên một trận cười vang. Làm sao không biết, Phù Văn Ly bọn hắn chỉ sợ là tức giận đến sắp phát điên. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành, bầu không khí thì càng thêm náo nhiệt lên. Trải qua chuyện này, trong lòng mỗi người cuối cùng thoáng thở dài một ngụm. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, cái này còn xa xa chưa đủ. Lần này hắn trở về, mục đích lớn nhất chính là muốn đem tông môn nội bộ địch nhân triệt để quét sạch một lần. Bất quá Lâm Tầm cũng tin tưởng việc này gấp không được. Hắn hôm nay vừa mới trở về tông môn, không thể quá cuống lên. Cho đến tiệc rượu kết thúc, Lâm Tầm đang định trở về động phủ của mình, Huyền Phi Lăng đem hắn gọi lại. Phương Đạo Bình, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, lần này kêu thảm bất hủ đạo chiến là tông môn lập công kẻ cao nhất có thể đạt được đến từ tông môn một việc ban thưởng. Huyền Phi Lăng cười nói. Lâm Tầm vỗ trán một cái, thật đúng là suýt nữa quên mất việc này. Nguyên bản dựa theo chúng ta ban sơ dự định là muốn ban thưởng một bình đản sinh tại tông môn thần giai trật tự bên trong tiên thiên thần lộ. Nhưng hôm nay xem ra phần thưởng này lại có vẻ có chút hàn sầm. Huyền Phi Lăng cười tủm tỉm nói. Sở dĩ chúng ta nhất trí quyết định loại trừ tiên thiên thần lộ bên ngoài, một ngày kia ngươi đi tranh đoạt nguyên thanh các chủ chi vị lúc, chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi. Như thế nào? Tựa hồ lo lắng Lâm Tầm nghe không hiểu, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi là Phương Thốn truyền nhân, cũng là Nguyên Giáo truyền nhân, chờ ngươi thành nguyên thanh các chủ, địch nhân của ngươi cũng chính là Nguyên Giáo địch nhân. Có thể minh bạch Lâm Tầm chấn động trong lòng, đâu còn có thể không rõ. Đây rõ ràng liền là biểu thị về sau hắn đi đối phó Cửu Gia lúc, Nguyên Giáo cũng sẽ trở thành hậu thuẫn của hắn. Cái hứa hẹn này phân lượng chi đều có thể xa xa không phải một chút bảo vật có thể so. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, chắp tay hành lễ nói. Đa tạ tiền bối. Huyền Phi Lăng cười nói. Kỳ thật theo ngươi tiến vào Nguyên Giáo trước, ngươi tam sư tỷ Nhược Tố liền đã biểu lộ một chút ý nghĩ. Tại ngươi tam sư tỷ xem ra, Nguyên Giáo loạn trong giặc ngoài, nhưng nếu có ngươi chấp trưởng nguyên thanh các chủ chi vị, về sau tất có thể dẫn đầu Nguyên Giáo khôi phục trước kia thịnh uy, thậm chí áp đảo cái khác tổ đình phía trên. Lúc ấy chúng ta những lão gia hỏa này nửa tin nửa ngờ. Dù sao thời điểm đó ngươi mới vẻn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh, một cách liền bất hủ đạo đồ đều không có đạp vào tiểu gia hỏa, bằng ngươi tam sư tỷ một phen, đâu có thể nào thuyết phục chúng ta những lão gia hỏa này. Nhưng chúng ta quyết định cho ngươi một cách chứng minh chính mình cơ hội. Đương nhiên đây cũng là cho Nguyên Giáo một cách cơ hội. Bây giờ ngươi đã chứng minh chính mình, chúng ta những lão gia hỏa này tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực nâng đỡ ngươi. Thượng vị lời nói này nhường Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng. Hắn thật không nghĩ đến tại đến Nguyên Giáo trước, Tam sư tỷ không ngờ cùng nguyên giáo những lão gia hỏa này mật đàm qua, đây là tiên thiên thần lộ. Cách mỗi vạn năm thời gian mới có thể tiếp theo giai trật tự bên trong ngưng tụ ra 10 giọt. Bình này bên trong chứa lấy chính là gần nhất cái này vạn năm chỗ sưu tập 10 giọt thần lộ. Huyền Phi Lăng xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Lâm Tầm. Bảo vật này đối siêu thoát cảnh tu luyện có không thể đo lường diệu dụng. Liền là trong lúc chiến đấu, lực lượng một khi dầu hết đèn tắt, chỉ cần nuốt một giọt, liền có thể trong chớp mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi cần phải cố mà trân quý. Lâm Tầm hai tay tiếp nhận, lần nữa hành lễ gửi tới lời cảm ơn, trong lòng ấm áp dễ chịu. Đi thôi, vừa trở lại tông môn, tự không cần lại lo lắng cái khác. Liền là trời sập xuống, cũng tự có chúng ta những này lão cốt đầu nhấc lên. Huyền Phi Lăng nói. Ây, Lâm Tầm đang chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, chần chờ một chút, lúc này mới nói ra. Tiền bối, còn có một việc cần ngài chỉ điểm. Chuyện gì? Lâm Tầm thấp giọng nói. Tại thập phương ma vực lúc, ta đem thần tộc Văn Thị cùng Thương Thị hai vị thần tử nguyên thần bắt giữ. Bây giờ vẫn như cũ bị trấn áp tại ta kia bảo vật bên trong. Ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Huyền Phi Lăng ngẩn ngơ, nửa ngày mới thần sắc quái gì nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là gan to bằng trời a, có cảm khái, có sợ hãi thán phục. Mới từ quê quán trở về, canh thứ hai chậm một chút. A Thiên Kiêu chiến kỷ 292 chương 2889 kiểm vê trầm ngâm nửa ngày. Huyền Phi Lăng hỏi, ngươi trước kia dự định xử trí như thế nào? Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, đương nhiên là giết. Bất quá bây giờ nghĩ đến, để bọn hắn còn sống có lẽ tác dụng lớn hơn. Chỉ giáo cho bọn hắn còn sống rời đi, hắn phía sau thần tộc mặc dù hận ta tận xương, nhưng cũng không dám tùy tiện đến đây chúng ta tông môn tìm phiền toái. Dù sao tông môn nổi tình bày ở kia, Lâm Tầm nói. Đồng thời, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ, tại trở về tông môn trên đường, vì cướp đoạt trong tay của ta thần giai trật tự lực lượng, Vu giáo, Thiền giáo đều căn bản không thèm để ý tính mạng của bọn hắn. Châm ngòi ly gián cái này có thể rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Xem thấu cũng không sao, chính là muốn nhờ vào đó cơ hội hảo hảo ác tâm một phen Vu giáo, Thiền giáo. Tối thiểu về sau Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong hai vị thần tử trở về kỳ tông tộc về sau, đoạn không thể lại nói Vu giáo, Thiền giáo lời hữu ích. Vậy liền theo lời ngươi nói làm. Huyền Phi Lăng lúc này đánh nhịp. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, tiền bối cũng cho rằng có thể thực hiện? Huyền Phi Lăng nói, nếu ta suy đoán không sai, không bao lâu, Văn Thị, Thương Thị đại nhân vật liền sẽ tự mình đến đây đăng môn. Vì cái gì? Đơn giản là hưng sư vấn tội. Đến lúc đó, cũng có thể mượn cơ hội cùng bọn hắn muốn một chút chỗ tốt. Dù sao, con tin cũng không thể cứ như vậy tặng không ra ngoài. Lâm Tầm trực tiếp đem Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong nguyên thần sách ra, đưa cho Huyền Phi Lăng. Vậy cái này sự kiện làm phiền tiền bối ra mặt giải quyết. Huyền Phi Lăng không nhịn được cười lên, tiểu tử ngươi chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ muốn đem cái này một đôi phỏng tay khoai sọ giao cho ta đến giải quyết đi. Lâm Tầm cũng cười, ta chỉ là cho rằng chỉ có tiền bối ra mặt mới là đem chuyện này giải quyết đến hoàn mỹ nhất. Đêm đó, Lâm Tầm trở về động phủ về sau, cả người đều trầm tĩnh lại. Lần này tham gia Bất Hủ luận chiến, trước sau 10 năm có thừa, trải qua giết chóc không phải số ít, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ chi lớn. Lâm Tầm từng kiểm kê qua, địa giai trật tự số lượng đã đạt tới 8.000 dư đầu, thiên giai trật tự có hơn 300 đầu. Vẹn vẹn những này đều đủ để chấn kinh thế gian, lệnh làm vô số thế lực lớn thèm nhỏ dãi ven vét. Dù sao niết thần cảnh cường giả tại tầm thường thời điểm muốn tìm kiếm địa giai trật tự lực lượng thật sự là quá khó khăn. Trừ đó ra, Lâm Tầm trên thân còn có 9 chuôi hóa thành phi kiếm thiên giai cửu phẩm trật tự. Còn như cái khác thiên giai cửu phẩm trật tự cùng thần giai trật tự mảnh vỡ, đều đã tại thiên ma vực chứng đạo siêu thoát cảnh lúc bị toàn bộ luyện hóa hết. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là một đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự. Bây giờ đã bị Lâm Tầm mệnh danh là Thái Sơ. Mà tại thập phương ma vực lúc diệt sát vu giáo, thiên giáo, thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến về sau, cũng làm cho Lâm Tầm thu được một nhóm lớn bảo vật. Có thần binh lợi nhận, hiếm thấy thần liêu, đan dược các loại chờ chút, giá trị không thể đo lường. Dù sao, những cái kia người tham chiến đều là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, là các đại thế lực nhân vật trọng yếu. Trên người bảo vật tự nhiên không thể nào là tầm thường, nhưng so sánh. Mà cùng những này so sánh, tại trở về tông môn trên đường đi chỗ tịch thu được bảo vật đồng dạng chủng loại phong phú. Nhất là diệt sát vương trọng viên 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Cùng tổ văn hoành dạng này địa tế tự. Vẹn vẹn kiểm kê những này lão quái vật trên người chiến lợi phẩm. Đều để hắn hoa mắt. Nhìn mà than thở. Tóm lại, lần này hành động, hung hiểm là hung phạm hiểm, có thể thu hoạch cũng cực kỳ cự đại. Nếu là lấy tài phú bao nhiêu mà nói, phóng nhãn hiện tại nguyên giáo trên dưới, sợ đều phải tại Lâm Tầm trước mặt xấu hổ cúi đầu. Những này trật tự lực lượng có thể lưu lại một phần, về sau cho Cảnh Huyên, Phàm Nhi bọn hắn đến sử dụng. Cái khác thì có thể tặng cho trong tông môn những cái kia hảo bằng hữu. Lâm Tầm suy nghĩ, hắn nhớ tới Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong, Đào Lãnh, Diệp Thuần Quân, Tần Nhược Linh, Hoang Mộc Tịch bọn người. Đây đều là hắn có thể tin cậy bằng hữu. Còn như cái khác bảo vật về sau có cơ hội có thể dùng đến tặng cho những cái kia một mực ủng hộ ta đồng môn. Lâm Tầm rất rõ ràng, chức vụ tấn thăng càng nhanh, tựu càng cần dựng nên sức ảnh hưởng của mình cùng uy tín. Mà muốn đạt tới mục đích này, đơn giản là bốn chữ: ăn uy đều xem trọng ăn. Liền là ăn tình. Có thể là ban thưởng, có thể là giao tình, cũng có thể là cách khác tình cảm. Nhưng trực tiếp nhất không thể nghi ngờ là dùng tu hành tài nguyên đem đổi lấy duy trì. Uy tựu rất đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đầy đủ cường đại, chú định không người dám không phục. Rất nhanh, Lâm Tầm đem một cái bình ngọc xuất ra. Trong bình ngọc chứa 10 giọt tiên thiên thần lộ. Chính là theo nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng bên trong sinh ra. Đối siêu thoát cảnh tu luyện có không thể đo lường diệu dụng. Lâm Tầm đem bình ngọc mở ra, lập tức một mảnh vàng ấm ánh quang hà lướt đi, cả phòng sinh huy, trận trận mùi thuốc tràn ngập, ầm ầm có trật tự lực lượng bốc hơi, thần diệu vô biên. Đem bình ngọc chút xuống, một giọt thần lộ lập tức lăn xuống mà ra, tròn trịa sáng long lanh, kim quang mờ mịt. Nhìn kỹ, kia thần lộ bên trong có vô số từng tia từng sợi quy trật tự lực lượng giao thoa lăn lộn, giống như lít nha lít nhít kim sắc hồ quang điện tựa như, rực rỡ lóa mắt. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, khoanh chân ngồi tính tỏa, há miệng liền đem một giọt này thần lộ nuốt mất. Oanh, lập tức dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, thân thể bên trong đều chấn động mạnh một cái. Theo sát lấy còn như núi lửa bộc phát kinh khủng đại đạo lực lượng oanh minh lao nhanh, làm cho Lâm Tầm cả người đều có chứng bụng muốn nứt cảm giác. Thật là khủng khiếp trật tự lực lượng. Lâm Tầm trước tiên vận chuyển tu vi, toàn lực hóa giải kia một giọt tiên thiên thần lộ ẩm chứa trật tự tinh hoa. Siêu thoát cảnh, siêu thoát tại thiên địa quy tắc bên ngoài. Này cảnh tu hành loại trừ muốn tiếp tục luyện hóa trật tự lực lượng bên ngoài, còn cần đi thể ngộ thiên chỗ quy tắc, chỉ có cảm ngộ đến thiên địa quy tắc huyền bí, mới có thể tại chứng đạo vĩnh hằng cảnh về sau, đi trưởng khống cùng ngự dụng quy tắc chi lực. Bây giờ Lâm Tầm đã minh bạch, mỗi một loại hoàn chỉnh trật tự lực lượng đều là đến từ thiên địa quy tắc bên trong, bản thân liền là thuộc về quy tắc lực lượng một loại hiển hiện. Bởi vì mỗi cái tu đạo giả luyện hóa trật tự lực lượng số lượng phong phú đều có khác biệt, cho nên muốn tại siêu thoát cảnh thực hiện tự thân tu vi tiến bộ, liền cần đem tự thân nắm giữ trật tự lực lượng tiến hành trải vuốt cùng dung hợp. Loại dung hợp này hội sẽ thể hiện tại bất hủ pháp tắc bên trên. Siêu thoát cảnh nắm trong tay bất hủ pháp tắc, lại bị gọi là siêu thoát pháp tắc, bởi luyện hóa các loại trật tự lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Bất hủ pháp tắc rèn luyện càng tinh khiết hơn, tu vi tựu tăng lên càng nhanh, chỗ phóng thích ra uy năng tựu càng cường đại. Đối Lâm Tầm mà nói, điểm này căn bản không phải vấn đề. Sớm tại thiên thọ cảnh lúc, hắn tựu lĩnh hội niết bàn trật tự áo nghĩa, dùng cái này ngưng luyện ra chính mình bất hủ pháp tắc. Những trong năm này, theo thiên thọ cảnh đến niết thần cảnh, theo niết thần cảnh cho tới bây giờ siêu thoát cảnh, phàm là bị hắn luyện hóa trật tự lực lượng, gần như đều trước bị niết bàn trật tự luyện hóa một lần. Đây hết thầy nhường Lâm Tầm tại luyện hóa lúc chỗ hấp thu đến đều là tinh thuần nhất trật tự bản nguyên, đến mức hắn bây giờ nắm trong tay siêu thoát pháp tắc, không những sớm đã dung hợp như một, lại tinh thuần hùng hậu, không có chút nào tạp chất. So với những cái kia siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, cũng đã có chi mà không bằng. Đây cũng chính là hắn trong chiến đấu có thể tại vừa chứng đạo siêu thoát cảnh lúc liền đem Vương Trọng Viên các loại chờ siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật chấn sát nguyên nhân chỗ. Nói ngắn gọn, đối Lâm Tầm mà nói, siêu thoát cảnh tu luyện rất đơn giản, chỉ cần tiếp tục luyện hóa trật tự lực lượng, rèn luyện tự thân bất hủ pháp tắc như vậy đủ rồi. Trong khi đạo hạnh đạt đến siêu thoát cảnh đại viên mãn tình trạng lúc, hắn nắm giữ bất hủ pháp tắc càng cường đại, tự mang ý nghĩa hắn rõ ràng cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc thì càng nhiều. Như thế, về sau chứng đạo vĩnh hằng cảnh về sau, đi chấp trưởng cùng ngự dụng thiên địa quy tắc tự nhiên dễ như trở bàn tay sau 3 canh giờ. Theo một trận oanh minh, Lâm Tầm quanh thân khí cơ dần dần yên tĩnh lại. Cũng là lúc này hắn mới đưa kia một giọt tiên thiên thần lộ lực lượng triệt để luyện hóa. Cảm thụ được rõ ràng tinh tiến một đoạn tu vi, Lâm Tầm cũng không khỏi một trận chấn kinh. Một giọt tiên thiên thần lộ lại nhường hắn siêu thoát cảnh sơ kỳ tu vi tăng lên 2 thành tả hữu, nếu là đem 10 giọt đều luyện hóa, chẳng phải là đều có thể đi đột phá siêu thoát cảnh trung kỳ. Bất quá Lâm Tầm tin tưởng, đây chỉ là giả thiết. Lần thứ nhất luyện hóa có lẽ hiệu quả kinh người, nhưng lần thứ hai chỉ sợ cũng không có lần thứ nhất hiệu quả tốt. Loại bảo vật này cũng không thể tựu như vậy trà đạp về việc tu hành. Lâm Tầm đem bình ngọc cẩn thận thu hồi. Huyền Phi Lăng từng nói, trong chiến đấu một khi xuất hiện dầu hết đèn tắt tình trạng, chỉ cần nuốt một giọt tiên thiên thần lộ, liền có thể chớp mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Này đối trải qua chiến đấu Lâm Tầm mà nói, tự nhiên minh bạch tiên thiên thần lộ bực này diệu dụng là bực nào cường đại. Suy nghĩ một chút, liên tục vận dụng tuế nguyệt chi nhận, phóng trục chi môn, thời quang cấm ấm các loại chờ thần thông về sau, lực lượng suy kiệt khô cạn, lại có thể bằng vào một giọt thần lộ chớp mắt khôi phục lại. Như thế mà còn không gọi là kinh người, Lâm Tầm trên thân còn có rất nhiều trật tự lực lượng, cũng căn bản không cần về việc tu hành lãng phí tiên thiên thần lộ. Giống như giờ phút này, Lâm Tầm trực tiếp đem hóa thành 9 chuôi phi kiếm thiên giai cửu phẩm trật tự lấy ra. Nguyên bản hắn còn dự định đem bực này côi bảo chân tàng, vô luận là lưu cho thân hữu, vẫn là lưu cho mẫu thân Lạc Thanh Tuần chỗ lạc ra, đều có thể đưa đến không thể đo lường tác dụng. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm đã không thèm để ý những thứ này, bởi vì hắn còn có niết thần trật tự, có thái sơ trật tự, có vô song, tiểu tiên, tiểu minh, cũng có tử thanh hồ lô. Lâm Tầm đem 9 chuôi phi kiếm trật tự đầu nhập vô uyên kiếm đỉnh, bởi niết bàn trật tự tiến hành luyện hóa. Thừa này thời gian, hắn thì lâm vào suy nghĩ, làm ta siêu thoát pháp tắc cô đọng đến mức nhất định lúc, có lẽ liền có thể thử nghiệm đi luyện hóa niết bàn trật tự. Mà nếu có thể đem niết bàn trật tự cũng triệt để luyện hóa, trong đó bao hàm toàn bộ huyền bí, liền đem hóa thành đạo hạnh của ta một phần. Đến lúc đó, vô luận là tái tạo cùng niết bàn một loại trật tự lực lượng, vẫn là đi ma diệt hòa luyện tan đi một loại trật tự lực lượng, đều có thể bởi ta tự mình tới trường khống. Thậm chí vô song, tiểu tiên, tiểu minh, thái sơ trật tự hết thảy đều có thể để ta tới tái tạo cùng niết bàn. Như vậy, ta nắm giữ bất hủ pháp tắc, chú định đem không người có thể so Lâm Tầm cũng biết. Muốn đem niết bàn trật tự luyện hóa, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Đến một chút xíu chỗ đi cố gắng, không thể gấp. Bất quá, hắn rõ ràng hơn, theo chính mình đạo hạnh tăng lên, luyện hóa niết bàn trật tự tốc độ chú định sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Có lẽ căn bản không cần đợi đến chứng đạo vĩnh hằng lúc, cũng đủ để thực hiện cái mục tiêu này. Ông trọn vẹn một nén nhang về sau, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong sinh ra một trận tối tăm liên ý. Cùng này đồng thời, vô song thanh âm thanh thúy vang lên. Chủ nhân, 9 loại thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên đã luyện hóa xong. Lâm Tầm nhất thời từ trong trầm tư thanh tỉnh. Sau đó 2 ngày này hội sẽ bảo trì 2 chương đổi mới, hậu kỳ đại kịch bản sẽ diễn ra. Kim Ngư cần nhín chút thời gian hào hào vuốt thoáng cái mạch suy nghĩ cùng tiếp xuống kịch bản. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần 3 sẽ đến một trận bảo càng.